rất ngông cuồng. Tam quân đều cảm nhận được sự kiềm chế từ trận pháp nhân đầu. Hồ Ma cũng cảm nhận được sự cuồng vọng của thần tứ vương. Mới vừa rồi, một chỉ của hắn rõ ràng là tự chỉ vào chính mình. Dù phương hướng có chút sai lệch, nhưng chỉ cần dám ra tay, liền đại biểu cho việc thần tứ vương nhận thức được cuộc thiên mệnh tranh đấu hiện nay, hiểu được những kẻ đứng sau lưng. Tất cả đều có những kỳ nhân chỉ dẫn, thậm chí chính hắn cũng có những người như vậy ủng hộ sau lưng. Tuy nhiên, hắn lại biểu lộ ra vẻ không màng, thậm chí còn dám trực tiếp mắng những kẻ đó là người giang hồ, mời họ đúng là người giang hồ. Dù họ đã cướp lấy 20 năm mệnh trời của hoàng đế, nhưng đối với thiên hạ này, những kẻ giám thị, những thế lực khắp nơi đều phải làm theo quy củ giang hồ. Nhưng thật sự, có ai dám coi, mời họ như những người giang hồ, vậy không? Nghĩ đến sự cuồng vọng của hắn, lại nghĩ tới trận nhân đầu phía sau, ẩn chứa vô số nguy hiểm. Hắn không khỏi híp mắt lại, ánh mắt chuyển sang Nhị Oa đầu. Hắn hỏi, trận pháp của người này là pháp gì? Đương nhiên là hình hồn. Nhị Oa đầu nhíu mày. Lúc này, hắn đang đối diện với một mảng sương mù đen đặc. Thử thắp sáng một chiếc đèn đẹp, nhưng không thành công. Mỗi lần ngọn lửa vừa bật lên, nó liền nhảy nhót rồi tắt. Ngay lập tức, tàu quỷ nhân đã dùng tính mạng của mình để tạo đàn, lấy đàn trưởng thiên địa chi lực. Nhưng giờ đây, ngay cả ngọn đèn cũng không thể thắp lên. Điều đó chứng tỏ nơi này vô cùng ác liệt, đến mức không thể lên đàn. Đơn giản quá, mẹ hắn tàn nhẫn. Lần thứ ba thất bại, Nhị Oa đầu không thể kiềm chế được vẻ mặt đen sầm. Hắn trầm giọng nói, 10 vạn người đầu, 100 ngàn oán quỷ, đem mãnh hồ quan này trước mắt biến thành một vùng ác địa, nhân gian địa mục. Hồ Ma chậm rãi gật đầu, hỏi, hắn pháp môn này thật sự cao minh vậy sao? Nhị Oa đầu cười lại một tiếng, đáp, cũng không phải cao minh lắm, chỉ là hung ác, độc ác mà thôi. Một lúc sau, hắn dừng lại, rồi mới thấp giọng giải thích tiếp, dù là pháp môn đơn giản, chỉ cần trấn vật đủ hung, đủ lớn, cũng sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết, tàn nhẫn, và muốn phá trận này cũng không phải khó khăn gì, chỉ cần một điều, lương tâm phải chết. Hình hồn am hiểu nhất là thao túng tam hồn lục phách, có thể từ hồn mà ra tay, tra tấn người, cũng có thể tra tấn quỷ, rút đi sinh hồn, bóp nát chúng thành tượng đất, cầm lên rồi có thể thay đổi hình dạng, sửa đổi, kích thích oán khí của bọn chúng. Hắn người này, pháp trận chính là giết người, tạo oán, phạm nhân sau khi chết. Có người tính tình bình thản, nhưng có kẻ lại mang oán khí kinh người. Hình hồn môn chính là nơi có thể biến những linh hồn bình thường thành oan hồn, rồi khống chế chúng trong tay. Bọn hắn tạo ra 100.000 oán quỷ, luyện ra oán khí, biến thành cái cản trướng trước mãnh hồ quan này. Vậy ta muốn phá trận này, nhưng tại sao? Đánh tan cái 100.000 oán quỷ ấy sao? Những linh hồn đó đều là những sinh linh vô tội. Nếu làm vậy, tay chúng ta sợ rằng không thể rửa sạch được. Đúng lúc này, bên cạnh lão bản tính cũng thấp giọng mở miệng, sắc mặt cũng có chút khó coi. Thế gian này, pháp luật phần lớn bất chính, tà môn đồ chơi nhiều. Nhưng dù tà môn có thế nào, cũng hiếm khi có thể gây ra loại tổn thương này, khiến thiên hạ phải quan tâm. Trên có thiên lý, dưới có minh giới. Người có pháp cao minh nhất cũng không thể lớn hơn trời, mà những kẻ thấp hèn trong thế gian lại phải chịu sự tuần hoàn âm dương. Tu pháp đã là thiết lập liền với trời đất, càng không thể làm tổn hại đến thiên hòa. Đây là lý lẽ trong môn đạo, không ai dám tùy tiện vận dụng ý chí của mình. Dương gian giết người sẽ phạm vào hình luật, còn đánh tan cô hồn dã quỷ cũng sẽ tổn hại phúc phận. Hiện nay thiên địa này đã bị thái tuế xâm phạm, sớm đã tàn khuyết, không còn đầy đủ. Vì vậy người trong môn đạo gọi đây là yêu thiên quỷ địa. Tuy vậy, dù là yêu thiên quỷ địa, những quy củ cơ bản nhất vẫn còn đó. Vậy mà thần tứ vương sinh sát 10 vạn người, phong hồn luyện oan, bày ra nhân đầu đại trận, thế mà không nhận phản phệ. Vậy đạo lý là gì? Đây còn phải nói sao? Hồ Ma đã hiểu, liền từ từ mở miệng, phạm vào chuyện như thế, hẳn là đều phải chịu nhân quả trong tay vô thường lý ra, phải trừng phạt, đó là trách nhiệm của họ. Đã có người làm được đến mức này mà không nhận phản phệ, vậy chỉ có thể là Vô Thường Lý ra gật đầu. Ngoài họ ra còn ai có thể có bản lĩnh này? Lão bàn tính cùng Nhị Ô Ải đầu lúc này sắc mặt đều trầm xuống, chậm rãi nói: vậy chúng ta thì sao? Thiên địa không thể phạt hắn, ta sẽ phạt hắn. Hồ Ma từ từ đứng dậy, mặt mày lạnh lẽo nói: mười họ đều là những quái vật cướp lấy quyền hành của thiên địa, quả thật không nên tồn tại trong thế gian này. Dùng giang hồ để trị thiên hạ vốn không có gì sai, nhưng mười họ lại làm ác quá nhiều, ít nhất cũng phải giả vờ có chút bộ mặt của kẻ muốn làm người. Năm đó kẻ không chút kiêng dè nhất chính là Mạnh gia. Cách làm lớn nhất tai họa của Mạnh gia chính là cướp lấy phân lượng của thiên địa, nhưng dù sao Mạnh gia vẫn biết tránh né một chút, không quá lộ liễu. Vô Thường Lý gia lại nâng đỡ tên chó chết này, không những không thèm giấu giếm mà còn chẳng có chút sĩ diện nào. Hồ Ma hừ lại rồi tiếp: vậy chúng ta cũng không cần phải giữ lại cái gọi là lưu thủ nữa. Hắn chỉ biết dựa vào bản lĩnh của mình, không coi trọng những người giang hồ. Vậy thì để hắn thấy một chút bản lĩnh của người giang hồ đi. Hắn muốn phá trận này, mà còn định dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để phá. Đem những kẻ Lý gia đứng sau lưng, hắn ép ra ngoài. Ta cũng phải hỏi một chút bọn Lý gia. Rốt cuộc có phải bọn họ đã thật sự coi quyền hành của thiên địa thành của riêng mình, ngay cả những quy củ cơ bản nhất cũng không tuân thủ nữa. Nhị Ô Ai đầu cùng lão bản nghe ra rằng Hồ Ma đã thật sự nổi giận, ánh mắt hai người trao đổi, đều nghĩ đến rốt cuộc phải dùng biện pháp gì mới đủ hung ác, không chỉ để phá trận mà còn ép toàn bộ những kẻ đứng sau thần tứ vương ra mặt. Tà tam quân hợp thành minh, 10 vạn đại quân, bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, thế mà lại không có ai phá nổi cái trận quái quỷ này. Lúc này trong trướng của tam quân, đám người bị nhân đầu đại trận ép buộc vào trong này, không thể làm gì khác ngoài việc rút lui ra sau 20 dặm để cắm trại. Đến đêm, tuy không còn bị ép, nhưng lại nghe được từng tiếng ồn ào, tranh cãi. Gặp phải đội quân 10 vạn người, ai cũng trong lòng nóng như lửa, đều hận không thể lập tức đánh tan Mãnh Hổ Quan, quyết một trận sống chết với thần tứ vương. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc phá trận, bầu không khí lại trở nên căng thẳng, như bị một sức mạnh vô hình kiềm chế. Thiết Chỉ Tử, quân sư của Bảo Lương Quân, trầm giọng nói: trận này quá âm tà, không phải là chỉ tìm người đấu pháp, có lẽ nếu có người tài ba có thể dùng yêu pháp chế quỷ, nhưng lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Liệu có thể đem toàn bộ âm phủ quỷ đô nắm trong tay sao? Hướng bình thường, gặp phải chiến trận này chỉ có thể dựa vào sát khí của đại quân để ngăn chặn, nhưng hiện tại trận này âm khí quá nặng, dù có dùng pháp chi trong quân cũng không dễ phá giải. Có lẽ chỉ có thể dựa vào 10.000 Bảo Lương Quân xông vào trận, dùng sức của họ để kiềm chế phần nào oán khí trong trận này. Nhưng Bảo Lương Quân đã mất đi một số lượng lớn, mà nếu muốn phá trận, không thể chắc chắn có bao nhiêu người sống sót. Nghe vậy, đám người trong trướng đều hiểu rõ ngay. Tuy Bảo Lương Quân là lực lượng tinh nhuệ nhất, là cánh tay đắc lực của quân đội, có thể tung hoành xa trường, nhưng nếu thực sự giao đấu với thần tứ vương, cho dù chiến tử trên chiến trường, đó cũng là bổn phận của quân nhân. Nhưng nếu để bọn họ hy sinh trong trận pháp tà môn này, đó lại là điều không thể chấp nhận. Nhưng nếu không thể phá được trận, đại quân đã tới trước quan, ngày qua ngày, nhân mã phải tiêu hao chi phí sinh hoạt. Kéo dài thêm nữa, sẽ đến lúc nào mới có thể giải quyết? Lòng người trong quân không khỏi hoang mang, không ngừng hướng về phía ngoài trướng mà dõi mắt, mong chờ sẽ có người tài ba tới đây tương trợ. Nhưng nhìn mãi lại không thấy bóng dáng ai, lòng càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ ngay cả những nhân tài kia cũng bị trận pháp này làm khó đến mức không thể động đậy, tinh thần quân sĩ vì thế mà suy sụp? Đối phương lại có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, trong khi quân ta vẫn chưa tìm được cách phá trận. Nói không chừng đến lúc đó thật sự chỉ có thể thành món ăn cho đối phương. Nhưng trong lúc ba quân đang thương nghị, chưa thể đưa ra biện pháp hữu hiệu, thì tại Mãnh Hổ Quan, thần tứ vương đã tháo giáp, ngủ say như chết. Tuy vậy, bọn thủ hạ của hắn lại không thể an tâm. Bọn họ canh giữ ở đầu tường, xa xa nhìn về phía danh trướng của ba quân, trong lòng lo lắng khôn nguôi. Thần tứ dẫn phù đồ quân, trong mấy ngày qua đã chiến đấu liên tục hàng ngàn dặm, chém đầu hơn 10 vạn kẻ địch, lại thúc ngựa chạy nhanh tới Mãnh Hổ Quan. Kỳ thực, hắn đang mệt mỏi, không chịu nổi, mà đại bộ phận binh mã còn chưa đuổi kịp. Việc bày ra trận pháp đầu người này cũng chỉ để cản bước quân ta thêm chút thời gian, ít nhất cũng phải để thần tứ vương được nghỉ ngơi một phen. Bây giờ, mặc dù quân đối phương đang lui, nhưng hắn vẫn lo lắng sẽ có người tài ba tới phá trận, làm hỏng kế hoạch. Đến nửa đêm, nhìn thấy đối phương không có động tĩnh gì, trong lòng hắn cũng không khỏi mừng rỡ. Chẳng lẽ tin đồn là giả, Bảo Lương quân kia liệu có được thần minh âm thầm tương trợ, mỗi lần tuyệt địa phùng sinh? Chớ nghĩ quá nhiều, chỉ cầu trận pháp này có thể phòng thủ đến 3 ngày, để ta thần tứ vương có thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Phù đồ quân sẽ tập kết chỉnh đốn, đến lúc đó mãnh hổ hạ sơn, hùng bá tứ phương, khi ấy còn ai có thể là đối thủ của chúng ta? Từng nỗi bất an, tâm tư lo lắng, nhưng ngay lúc này không ai để ý đến. Ngoài trận có một người thiếu nữ mặc lụa la khinh xem, tuổi còn trẻ, nàng đứng đó giữa bao nhiêu người e ngại, không dám nhìn thẳng vào những người xung quanh. Cưỡi ngựa, nàng bôn ba qua lại, như thể không hề để ý đến trận thế hùng mạnh trước mặt, phảng phất như sợ dưới bước con ngựa làm chấn động. Nàng thậm chí còn cố ý dùng miếng vải đen che mắt ngựa, rồi dùng rơm dạ che thân nó. Cứ như vậy, nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thời gian dần trôi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần dần biến sắc. Bỗng nhiên, nàng giận dữ vỗ đùi, thế mà vô sỉ như vậy, Lưu phu nhân, nàng làm sao vậy? Đang lúc nàng tức giận, bên cạnh chợt lóe lên một bóng người, mặc trường bào màu xám, râu quai nón, trong tay cầm chiếc đèn lồng đỏ chiếu sáng. Người này chính là Nhị Ô Ai Đầu, cũng là một trong những kẻ tự mình đến trước trận xem xét. Người nói một chút đi. Diệu Khoai Lang thấy Nhị Ô Ai Đầu, lập tức giận không chỗ phát tiết, mắng: cái thần tứ vương này thật là vô sỉ, cái trận này là ta nghiên cứu ra, thế mà hắn lại bày ra ở đây, dùng để cản trở ta sao? Thứ đồ chơi gì đây? Nhị Ô Ai Đầu nghe vậy có chút luống cuống: cái đồ chơi này là ngươi nghiên cứu ra sao? Đúng vậy, Diệu Khoai Lang nói, năm đó khi đánh Ngũ Sát Thần, ta đã phát hiện ra bản lãnh này rất hữu dụng, sau này ta càng cẩn thận nghiên cứu, nâng cấp nó lên không ít. Ngày xưa ở Cửu Châu sông Sáo, ta gặp phải 14 giáo môn, hơn 100 người tài ba trong hình hồn, họ tổ chức một đại hội pháp thuật quỷ môn, tranh giành ngọn núi, ta đương nhiên phải tham gia, và lại giành được vị trí thứ nhất. Không ngờ bọn hắn chẳng những không đưa cho ta phần thưởng đã hứa, cũng không nói rõ tên tuổi của Cửu Châu hình hồn tiểu tổ nãi nãi, mà ngược lại còn chửi mắng ta ầm lên, nói ta thuật pháp tà đạo, khiến trời đất oán hận, còn muốn nhân danh thiên hành đạo mà giết ta. Vậy ta đành phải dạy bọn chú một bài học, chỉ là lúc đó ta còn chưa thành thạo, mới chỉ tiêu diệt được 3 giáo môn của bọn chúng, mà vô thường Lý Gia Chóc Đao Đại Đường Quan đã mang theo dịch quỷ đến truy sát ta. Bây giờ nghĩ lại, khi đó họ mắng ta, còn bây giờ lại im lặng học theo phương pháp của ta, âm thầm sử dụng ngay tại nơi này, không phải là khi dễ người thật thà sao? Ngươi, Nhị Ô A Đầu nghe nàng nói vậy, trong lòng lại càng hoang mang, vô thức nhìn quanh xem có ai nghe thấy không, rồi thấp giọng hỏi: ngươi cũng đã đổ qua thành sao? Chưa đâu, Diệu Khoai Lang đáp, ta chỉ đi qua một vài thôn cường đạo, giết một đội mã tặc thôi, tổng cộng cũng chỉ vài trăm người, nhưng bọn họ lại cứ cộng cả vào, chẳng phải là bọn họ sao? Quyền sở hữu là của ta mà. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, Nhị Ô A Đầu thở phào nhẹ nhõm, tuy khẩu khí có hơi yếu, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Nếu như pháp môn quỷ này là ngươi nghĩ ra, vậy ngươi có phải cũng biết cách phá giải không? Không hiểu, Diệu Khoai Lang lắc đầu nói, khi ta nghiên cứu pháp môn này là nghĩ đến không cho ai phá được. Nhị Ô A Đầu lập tức im lặng. Vậy ngươi, ta có thể giúp bọn họ thăng cấp thêm một chút. Diệu Khoai Lang nghiến răng, mặt đầy vẻ cười lạnh, nhìn về phía đám hắc khí mịt mù sau mãnh hổ quan, nói, pháp môn của ta cũng luôn không ngừng thăng cấp, bọn chúng với phiên bản này, ngay từ lúc ta nhìn đã thấy lạc hậu, chúng dám múa rìu trước cửa lỗ ban, thì ta sẽ để chúng thấy rõ, hiện tại tiểu tổ nãi nãi, ta đâu phải chỉ là trò đùa. Đây, Nhị Ô Ẻ Đầu nhìn thấy bộ dạng tức giận của Diệu Khoai Lang, mắt trợn tròn, lẽ ra, nghe được biện pháp phá trận, thì đó hẳn là chuyện đáng mừng. Thế nhưng trong lòng hắn, sao lại cảm thấy một chút lo lắng? Được, nếu có thể phá trận của bọn chúng, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng ngươi định phá trận này như thế nào? Cùng lúc ấy, từ một góc khác, Hồ Ma và Lão Bản Tính vừa nhìn thấy trận pháp liền đến gần. Nghe thấy câu hỏi của Nhị Ô Ải đầu với rượu khoai lang, liền cười hỏi, nếu là người ngoài, ta còn muốn hỏi nàng biện pháp này có đủ hung ác không? Nhưng nếu là rượu khoai lang thì không cần phải hỏi nữa. Dù sao, ta cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chuẩn bị đi theo phía sau nàng hành động, để người chết quay đầu. Rượu khoai lang nghe thấy Hồ Ma hỏi mình, liền tự hào vỗ ngực, nói, oan có đầu, nợ có chủ. Bọn chúng luyện ra 100.000 oán hồn, thì để chúng cảm nhận thử 100.000 oán hồn quấn thân là cảm giác gì. Hồ Ma và Nhị Ô Ai đầu nhét xong. Bản về đạo hạnh, tên nàng thực tế đã cao hơn rượu khoai lang không ít. Tuy nhiên, bọn họ không phải là người của hình hồn môn, lại càng không thể nghĩ ra được ý nghĩ trong đầu nhỏ của rượu khoai lang. Mỗi lần, hắn lại khiến cho người ta phải đau đầu suy nghĩ. Không sao hiểu nổi. Lúc này, tuy đã mơ hồ hiểu được phần nào, nhưng vẫn chưa rõ ràng, chỉ có thể thử thăm dò nói. Vậy cụ thể là, rượu khoai lang mừng rỡ khi thấy hai vị tiền bối này coi trọng mình. Hắn dương dương tự đắc nói, gọi ta 500 khoác tê dại quân đến, ta sẽ cho các ngươi thấy. Lúc này, bên ngoài mãnh hổ quan đang im lặng, xa xa có thể cảm nhận được nhân đầu đại trận, khiến cho hai bên đều cảm thấy nôn nóng, lòng đầy bất an. Tuy vậy, tất cả mọi người chỉ có thể kiềm chế, nhẫn nại chờ đợi, ngủ một giấc qua đêm, sáng mai sẽ tiếp tục đối phó. Đột nhiên, một tiếng chiêng đồng vang lên, ồn ào, khiến cho mãnh hổ quan trên cao lập tức xôn xao. Thủ thành tướng lĩnh ngẩng đầu nhìn, thì thấy phía sau nhân đầu đại trận tối tăm, mơ hồ có bóng dáng màu trắng lắc lư, những lá cờ trắng bay phất phới, càng khiến cho mọi người hoang mang. Đã có người phá trận sao? Giờ đã khuya lắm rồi, đối phương nếu thật sự có người tài ba, sao không đợi sáng mai, mà lại chọn thời điểm nguy hiểm nhất, khi nhân đầu đại trận mạnh mẽ nhất, để ra tay? Mà Bảo Lương quân một phương lại là đại hỉ. Ngoài ý muốn, tam quân tướng thủ nghe nói có người phá trận, liền cùng nhau xuất thân vệ chạy đến, đứng xa xa quan sát rượu khoai lang, dẫn theo 500 binh lính khoác tê dại, đi đến trước nhân đầu đại trận. Đoàn binh này vốn mặc tang trắng, trong bóng đêm ánh lửa rực rỡ, họ cực kỳ dễ nhận ra, trông giống như quỷ hay mị. Hồ Ma không hiểu nào, luyện ra bộ khoác tê dại quân này để làm gì. Nhưng Lão Bản Tính lại là người hiểu biết nhất, liền thấp giọng giải thích, khoác tê dại là nghênh quỷ chi trận, người sống mà cùng quỷ phạm sông, nếu choàng tang trắng, sẽ không thể hóa thành quỷ thần, mà có thể nghênh đón mang đến. Nàng dẫn theo 500 khoác tê dại quân, mặc tang trắng, cầm cờ trắng, nhìn qua không khác gì một dị pháp, giống như đang chuyên môn dẫn đường cho oan hồn vậy. Cả bọn tiếp tục quan sát, rồi thấy đoàn quân 500 binh khoác tê dại ngừng lại bất động. Rượu khoai lang như một hình mẫu, đứng yên tại trước trận, đưa tay đặt 3 người giấy lên trước trận. Đó là những người giấy mà nàng đã mua ở trong kinh thành trước đó, dùng để tích lũy mệnh. 3 người giấy này là bảo bối mạnh nhất của nàng. Nàng liền đặt trước trận, xếp hương án, bái thiên địa, rồi dùng chu sa bút vẽ lông mày, mở mắt cho 3 người giấy. Vạch, 3 người giấy vốn đã lợi hại, bây giờ đột nhiên mở mắt, trong bóng đêm, chúng phát ra âm phong đung đưa. Oan quỷ báo thù, cần có nhân gian thân. Khi mở mắt ra, rượu khoai lang lùi lại một bước, tự tay cầm lấy sủi trống, từ từ gõ, trong miệng kêu lên, ta gửi cho các ngươi người giấy này, để các ngươi có nơi nương tựa, ta đưa cho các ngươi cờ trắng này, để các ngươi thấy rõ con đường của nhân gian. Có cửu báo cửu, có oan báo oan, không cần tạ nãi nãi ta phải quay đầu nhìn lại, nhớ kỹ, thay ta nói vài lời dễ nghe. Vừa dứt lời, tiếng trống bỗng nhiên vang lên dữ dội, 3 người giấy bỗng nhiên động đậy, còi reo vang lên, bay vút lên không trung, như 3 tiên nữ áo trắng từ trên trời giáng xuống. Sau 3 người giấy, tấm cờ trắng được quân lính tê dại cầm theo, như những con bạch xả bay trong bóng tối, phiêu du lướt vào đầu người trong trận. Ầm ầm, một cơn cuồng phong âm khí bỗng nhiên bùng lên, oan khí vô tận từ trong trận lao ra, tập trung vào 3 người giấy, khiến chúng trở nên nặng nề, mặt ngoài xuất hiện dấu hiệu khô héo. Nhưng 3 người giấy này, dù trông có vẻ nhẹ nhàng, lại vẫn có thể chịu đựng được. Bên trong nhân đầu đại trận, Vô số ánh mắt đờ đẫn mở to, nhìn về phía ba người giấy đang tiến tới. Dù những ánh mắt này đầy sát khí, nhưng vì ba người giấy ở phía trước cản trở, chúng không thể đả thương được quân lính đang cầm cờ trắng. Thời gian dần trôi, trận chiến tiếp tục diễn ra, từng chút, theo sau Khoác Tề Dại Quân. Hắn đi qua Nhân Đầu đại trận. Lúc này, vô số ánh mắt bắt đầu dần dần thay đổi phương hướng. Thời gian trôi qua, từ việc nhìn về phía quan ải trước mặt, giờ đây ánh mắt đã chuyển hướng về phía Mãnh Hổ Quan. Không xong, có người đang phá trận trên Mãnh Hổ Quan. Khi thấy rõ đạo cờ trắng, Dũ Mãnh đang tiến đến, thủ tướng trên thành lập tức hoảng hốt, không còn kịp nghĩ đến gì khác, vội vàng gõ chiêng đồng, rối loạn đánh thức binh lính trong thành. Những người vừa mới khiếp đi, ha ha ha. Trong tiếng chiêng đó, bên ngoài Nhân Đầu đại trận, Diệu Khoai Lang cười phát một tiếng thanh thúy mà bá đạo, cười trâu đám lão già. Nghe cho rõ đây, tiểu tổ nãy nãy của các ngươi, trở về đi. Suýt nữa quên mất, Diệu Khoai Lang cũng là một nữ thanh niên có chí tiến thủ. Mấy năm qua, nàng vẫn luôn không quên việc tu dưỡng bản thân. Chỉ là những người khác có thể theo đuổi cảnh giới cao hơn hoặc tìm kiếm những pháp môn huyền diệu, con đường đi của nàng lại có phần khác biệt. Nàng chỉ đơn giản truy cầu lực sát thương, đại khái chính vì thế mới khiến nàng nghĩ đến việc nâng cao pháp như vậy, đúng không? Nhìn lại phía trước, nàng thấy ba đầu người giấy đang đung đưa, xuyên qua đầu người trận, hướng về Mãnh Hổ Quan mà lướt tới. Trong làn sương mù đen đặc, có càng ngày càng nhiều đầu người đang lơ lửng hoặc rơi xuống mặt đất. Chúng bắt đầu di chuyển theo hướng của những đầu người ấy, từ từ quay đầu lại. Từng điểm, ánh mắt của chúng chuyển dần. Toàn bộ Nhân Đầu đại trận cũng đang từ từ hướng về phía Mãnh Hổ Quan mà tiến gần, lật ngược trận nhãn, dẫn trận nhập quan. Diệu Khoai Lang không nghĩ làm thế nào để phá vỡ trận này. Nàng chỉ muốn đưa trận này đi thật xa, đến một nơi khác. Oan có đầu, nợ có chủ. Những sinh dân bị giết chết này vốn là của Thần Tứ Vương, nhưng lại bị người dùng yêu pháp trị hồn, khiến cho những đầu người này chỉ có thể nhìn ra ngoài, không thể quay lại nhìn trong quan. Những oan hồn này không thể tìm được kẻ thù của mình, cũng không thể báo thù hay giải oán. Đây giống như một con lệ quỷ, nếu không tìm được cửu nhân, sẽ phát tiết oán khí lên những người vô tội. Đây chính là bản chất của hồn, điều mà môn hình hồn nhất hiểu, oán khí dâng trào. Hắn nghĩ đến đối phương phá trận, rốt cuộc là ai có thể sở hữu bản lĩnh như vậy. Lúc này, trên Mãnh Hổ Quan vốn đã có người từ lâu quan sát chặt chẽ, nhưng không ai ngờ được đối phương lại phá trận nhanh đến vậy, lại tấn công mãnh liệt như thế. Theo tiếng chiêng vang lên, không ít thuật sĩ đứng bên cạnh bỗng tỉnh lại, vội vàng chạy đến để xem xét. Lão nhân trước đó khởi trận, cả người đổ mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn quanh. Sau cơn ngạc nhiên, hắn lại không hiểu nổi, đối phương sao có thể làm đến bước này. Điểm lợi hại của trận pháp này chính là không ai có thể vào được. Một khi vào trận, người đó sẽ lập tức bị Nhân Đầu chú ý, oán khí sẽ quấn lấy thân, khiến cho cả người rơi vào nguy hiểm. Với lượng oán khí khổng lồ như vậy, dù là một vạn đại quân xông vào trận cũng không thể chống đỡ nổi. Thế nhưng đối phương chỉ dùng ba người giấy nhẹ nhàng, vậy là lại gánh vác được 100.000 oan hồn oán khí. Theo lý mà nói, càng vào sâu trong trận, áp lực càng lớn, vậy nên căn bản không thể có ai phá qua được trận pháp đầu tiên. Nhưng giờ đây, hắn thấy đối phương không chỉ phá được, mà còn khiến cho những người lính cầm cờ gọi hồn bắt đầu tiến dần vào. Tiền lão tổ tông chính là lúc trước cái người gây chuyện ở Cử Châu. Trong lúc hoang mang, có người la lên, táo tử lĩnh lần trước đã nói về nàng, cái kiểu yêu nữ đáng chết, lột da moi tim. Giờ nàng đang ở trong Bảo Lưu Quân, cùng theo một lúc đến đây. Cái bản sự chơi người giấy này chính là tuyệt chiêu của nàng. Phải chăng là nàng, vị này, người đứng đầu trận Tiền lão tổ, là một phụ tá trong quân đội? Tuy nhiên, nếu đặt ở Tây Sơn Đạo, hắn lại là một nhân vật nổi tiếng. Vài năm trước, hắn từng làm quan dưới trướng Vô Thường Lý Gia, nhưng sau khi tuổi tác cao, lại hối lộ Vô Thường Sứ nên mới tránh được cái chết. Hiện nay, hắn được xem là người thứ nhất trong Tây Sơn Đạo, ngoài những quan viên của Lý Gia. Nhưng khi nghe nói về yêu nữ kia, sắc mặt hắn liền thay đổi. Lẽ ra hắn nên cẩn thận quan sát tình hình trước. Nhưng giờ đây, hắn lại không để ý nữa, chỉ là cất giọng khàn khàn, hét lớn, nhanh lên, mau mời 11 cửa, yêu nữ kia tới rồi, cùng ta thi pháp. Theo tiếng hét của hắn, tả hữu lập tức có những thân ảnh kinh hoàng chạy ra, có người không kịp mặc áo, người thì khiêng, người thì xách, có thể là đồ đệ đang dưa những cái dương lớn lên, đem chúng đến đặt trên quan ải, xếp thành chữ nhất. Nhưng kỳ quái thay, mặc dù động tĩnh trong cửa ngày càng lớn, nhưng thần tứ vương và phù đồ quân vẫn không hề có động tĩnh gì. Đi, 11 người này đều là những tài bà, siêu quần bạc tụy của Tây Sơn Đạo. Nghe nói, vốn dĩ có 14 người, nhưng bọn họ đã sớm kết thù kết oán với người khác và bị giết cả nhà, chết vô cùng thảm thương. Giờ đây, bọn họ cùng nhau xuất thủ, khiến người khác phải chú ý. Chỉ thấy từng chiếc dương mở ra, đồ vật bên trong lập tức bị ném ra, ngoài rầm rầm, theo bọn hắn nhao nhao thắp hương niệm chú, liền thấy trong dương kia, đồ vật từ từ giãn ra. Lúc này, những mảnh giấy gấp bắt đầu hình thành một cầu nối, cao lầu, cây cối, tường viện, thậm chí còn có những tiểu nhân xinh đẹp, và từng toa gò nối giống hệt như thật. Sau khi nhẹ nhàng rơi xuống đất, nó liền đâm vào mặt đất, giấy trắng bay ào ào, gió thổi qua, khiến nó run rẩy không ngừng. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này quả thật có phần quái dị, nhưng lại cũng không thiếu vẻ đẹp kỳ lạ. Đây chính là một môn thuật dỗ dành quỷ, cũng là trận pháp đã được chuẩn bị từ trước. Giấy tuy đã được gấp thành hình, nhưng khi được sử dụng bởi cao thủ trong môn hình hồn, nó có thể tạo ra những ảo giác, khiến cho người sống chỉ thấy đó là một mớ giấy gấp. Nhưng đối với án quỷ, lại là thực sự. Hơn nữa, bọn họ đã luyện thành công. Bên trong giấy còn giấu những đồ vật cũ thuộc các môn phái khác nhau. Khi tất cả liên thủ thi triển, nó có thể dễ dàng làm nhiễu loạn tai mắt của những oán quỷ, khiến bọn chúng tin rằng mình đã đầu thai chuyển thế. Hắc hắc, chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn mà cũng dám dùng ngay trước mặt ta. Tại một phương hướng khác của trận pháp, những người ngoài chỉ thấy sương mù dày đặc, không nhìn rõ được gì. Nhưng Nhị Oa Đầu lại có thể nhìn thấy rõ mọi động tĩnh ở mãnh hổ quan. Hắn cười lạnh một tiếng, định xuất thủ, thi pháp để thiêu hủy đối phương trước mặt. Nhưng không ngờ, khi vừa mới có ý định động thủ, hắn lại thấy Rượu Khoai Lang khoát tay áo. Không cần, Rượu Khoai Lang híp mắt, nhìn về phía đối diện, cười lạnh nói, chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn mà cũng muốn làm tiểu tổ nãi nãi của các người sao. Nhị Oa Đầu nghe vậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng tạm thời nén lại. Chỉ thấy nàng đưa tay cầm lấy một nén hương bên người, thắp lên, nhìn làn khói xanh mờ mịt. Nàng lên tiếng, uy, chính là ta, các huynh đệ, trước kia theo nãi nãi ta ăn ngon uống sướng, hôm nay lại là lúc thay phiên bọn ta vinh hoa phú quý nha. Đúng vậy, chính là hôm nay, để cho nãi nãi ta ra đi, theo cờ trắng mà xông lên, sẽ thành công thôi. Theo lời nàng, khói từ nén hương trên tay nàng bay ra, không những không tiêu tán mà còn vòng quanh nàng, tạo thành một vòng tròn. Vòng tròn này ngày càng lớn, trong chớp mắt đã rộng vài trượng, vài chục trượng, gần trăm trượng. Những người khác nhìn thấy không khỏi kinh hãi, vội vã lùi lại, tạo thành một khoảng trống cho nàng. Thậm chí Nhị Oa Đầu và Hồ Ma cũng cảm thấy không dám tiếp cận, không dám quấy rầy nàng. Sau một khắc, trong vòng khói, tiếng ô ô ồn ào vang lên, những hư ảnh dần dần chui ra từ lòng đất. Từ xa nhìn lại chỉ thấy những cái đầu nhấp nhô, miệng kêu lên, nãi nãi Cát Tường, cho nãi nãi thỉnh an, và các tiếng khác. Sau đó, chúng hóa thành một cơn âm phong, bay vút về phía cờ trắng trong trận. Nếu nói đây là hàng ngàn, hàng trăm, thì cũng chỉ là một cỗ âm phong mà thôi. Chỉ thấy, dưới chân Rượu Khoai Lang, liên tiếp có quỷ hồn từ mặt đất chui ra, trùng trùng điệp điệp, mấy trăm linh hồn tạo thành một đợt âm phong. Mỗi một sợi âm phong đều đuổi theo một đạo cờ trắng, nhìn đơn giản mà lại như long trời lở đất, cuồn cuộn như thủy triều, trực tiếp áp về phía trước. Ngọa tào, Nhị Oa Đầu nhìn cảnh tượng này, cả người đều ngây ra, thốt lên, nàng từ đâu mời được nhiều như vậy cô hồn dã quỷ thế, ngay cả ta lên đàn cũng không chắc đã gọi được nhiều như vậy. À, không đúng, cái này căn bản không phải gọi tới. Đây là nàng dùng điện thoại gọi bọn chúng tới, sao? Sao có thể như vậy? Hồ Ma cũng có chút choáng váng, mơ hồ nhớ lại Rượu Khoai Lang đã từng nói với nàng rằng nàng có không ít huynh đệ dưới địa phủ, nhưng cái này sao lại không chỉ là không ít nữa? Gia hỏa này lúc nào đã thành siêu cấp quỷ vương rồi, làm sao mà nhìn dưới tay nàng, những cô hồn dã quỷ này, trừ một số ít có phân lượng hơi nhẹ, số lượng còn hơn cả đội quân âm tướng của chính mình. Còn những người đứng phía sau quan sát trận chiến này càng thêm choáng váng, đặc biệt là vị trung tướng quân Thẩm Hồng Chi. Nàng lúc đầu còn không rõ vì sao Rượu Khoai Lang lại tìm mình, muốn những kẻ trong quân gây rối, phản đồ, ác phỉ. Những thứ này nàng tích lũy ra cái gọi là 500 khoác tê dại quân để làm gì? Cho đến hôm nay nàng mới hiểu vị nghĩa muội này có bản lĩnh lớn đến mức nào, vượt xa những gì nàng tưởng tượng, lại còn có cả một đội quân quỷ dưới tay. Ha ha, trong lúc mọi người đều đang giật mình, Rượu Khoai Lang đã hết chống nạnh, cất tiếng cười lớn, nhìn xem các ngươi có phục hay không. Lần trước ở Cửu Châu, cũng nghĩ cô nãi nãi ta giúp đỡ ít nhiều, lúc này mới bị các người tính kế. Lần này, ta giúp đỡ nhiều như vậy, bến nửa ta để y phong rồi. Trong tiếng cười vang dội, nàng kêu lên một tiếng, thân thể liền lơ lửng giữa không trung. Trong bóng đêm, cảnh tượng nhìn qua vô cùng thần bí, nhưng khi âm phong thổi qua, hắn mơ hồ nhìn thấy nàng đang ngồi trên một chiếc kiệu lớn, được hơn 100 tiểu quỷ nâng lên. Nàng ngồi vênh váo, đắc ý. Phía dưới là những tiểu quỷ có sắc mặt đen thui, đi theo nàng uy phong bốn phía, lao thẳng về phía trận nhân đầu. Hỏng rồi, hỏng rồi. Trên mãnh hổ quan, tên thuật sĩ Cử Châu hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một chiêu thức như vậy. Ban đầu, hắn nghĩ rằng ba người giấy kia mới là mấu chốt, nhưng giờ mới biết đối phương còn có một chiêu lợi hại đến vậy. Hiển nhiên, trận nhân đầu vốn đã bị xâm nhập một phần, nhưng ngay lập tức lại có vô số cô hồn, dã quỷ ảo tới. Trong trận, âm phòng, oán khí dâng lên, chen chúc nhau, đan xen vào nhau, tất cả đều bị hút vào trận này. Rõ ràng, một trận pháp hoàn hảo đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Nếu nói Cử Châu Hình Hồn Môn có nhiều người và pháp thuật kỳ quái, nhất là khi 11 người tụ họp một chỗ, thật ít có ai có thể làm khó được bọn họ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù bọn họ có pháp môn tài bà, ngoài những chiêu thức âm tà xảo trá, thì cũng có lớn có nhỏ. Chẳng hạn như trận nhân đầu này, vốn không phải là một pháp môn cao siêu gì, chỉ đơn giản vì nó quá lớn nên mới khó phá. Mà đối phương bây giờ lại chỉ dùng một thủ đoạn đơn giản, nhưng cũng chỉ vì nó lớn. Dù là ba người giấy mang số mệnh trọng đại, hay là 500 tên lính quái vật xếp hàng cầm phướn gọi hồn dẫn quỷ, hay là đội quân dã quỷ sau lưng, tất cả đều chỉ dựa vào một chữ đại, bởi vì quá mạnh mẽ, liền đường đường chính chính, thuận thế mà nghiền ép, thậm chí có thể nói là phản pháp quy chân bá đạo. Pháp thuật này không thể đối phó, nhìn vào, chỉ thấy một mảng đen kịt ập đến, ngay cả nhìn cũng không thể nhìn rõ, huống chi là nói đến việc phá giải. Trên mãnh hổ quan, những hình hồn thuật sĩ này thậm chí trước tiên đã có ý niệm trốn chạy, chỉ là dù thần tứ vương có là một đối thủ mạnh mẽ, nhưng nếu trái lệnh thì cũng sẽ bị trừng phạt, cho nên bọn chúng không dám hành động bừa. Những người canh giữ ngoài thành chỉ thấy một mảng âm phong cuồn cuộn, gào thét không ngừng, khí thế mạnh mẽ đến mức binh khí trong tay bọn chúng cũng không thể cầm vững. Loại sợ hãi bản năng đã khiến chân tay bọn chúng run rẩy, thậm chí không biết phải đối phó thế nào. Nhanh lên, mau mời Tây Lộ đại đường quan tới. Cũng chính vào lúc này, khi mọi hy vọng dường như đã cạn kiệt, cuối cùng có người nghĩ ra, cao giọng hô lên, vị lão tổ họ Tiền, sau khi nghe thấy, cuối cùng cũng nhận ra, đành phải lấy ra một lá bùa từ trong ngực mình, rồi nhanh chóng ném lên không trung. Lá bùa vừa rơi xuống, lập tức bốc cháy dữ dội, trong chốc lát hóa thành một biển lửa rực rỡ, quỷ dị và thần bí. Cùng lúc đó, ngọn lửa bay lên không trung, khiến cho ba người giấy đang trôi dạt trước quan cùng, những oán khí cuộn cuộn, cũng đột nhiên bị chậm lại. Tựa hồ ngọn lửa này có năng lực đặc biệt, có thể chấn nhiếp được âm quỷ. Ngay sau đó, khi thành hỏa rơi xuống, mãnh hổ quan đột nhiên bị một cơn âm phong mãnh liệt quét qua, cơn gió lạnh buốt nặng nề, tựa hồ có thể thổi người đến mức băng hàn thấu xương. Ngay cả những bó đuốc trên mãnh hổ quan cũng bị âm phong này quét qua, biến thành sắc xanh lạ thường, đóng lại trên những tảng đá lớn. Không biết từ khi nào, một lớp xương thanh mở đã lặng lẽ bao phủ lên chúng. Rầm rầm, cùng lúc đó, trong bóng đêm sâu thẳm, bỗng vang lên tiếng xích sắt va chạm với nhau. Một phương khác của trận đầu người cũng bắt đầu nhận thấy có điều bất ổn. Ngẩng đầu lên nhìn, họ thấy những bóng người mặc áo choàng rộng màu trắng, đeo mũ cao, từ dưới thân thể treo những sợi xích sắt dài. Những thân ảnh trong suốt chậm rãi bay lên từ mãnh hổ quan, tiến đến gần nhân đầu đại trận bên dưới, rồi dần hòa nhập với đám cô hồn dã quỷ. Ánh mắt chúng sắc bén, nhìn chằm chằm vào mãnh hổ quan và trận pháp bên dưới, như thể đang cảm nhận một sự bất thường. Sau một khắc, thân thể những bóng đó bỗng nhiên phân tách. Một người chia làm hai, hai người chia làm bốn, bốn người chia làm tám. Chỉ trong chốc lát, chúng đã phân tán đầy trời, đông đảo đến mức có vẻ số lượng còn nhiều hơn cả đám cô hồn dã quỷ bên dưới. Sau đó, một nửa trong số chúng giơ tay, nắm lấy xích sắt, nửa còn lại cầm lấy khốc tang bổng. Từng chiếc bổng thầm bay lắc lư trong không trung, rồi hướng xuống dưới, nhào xuống như những cơn gió. Hỏng rồi, bọn hắn đã mời vô thường. Khi gặp phải vô thường xuất hiện, những cô hồn dã quỷ vốn đang lao tới với sức mạnh mãnh liệt bỗng nhiên hoảng sợ, lập tức quay đầu chạy trốn. Chúng không hề do dự, thậm chí còn hoảng hốt chạy về phía sau trận, xuyên qua bên cạnh rượu khoai lang. Một vài tiếng kêu gọi vang lên, quản sự tới, ta đi trước nãy nãy. Những người khiêng kiệu vội vã bỏ chạy, đem rượu khoai lang vứt xuống đất. Nàng ngã xuống, ôm eo đứng dậy, mắng to, lại là các người, là Lý già vô thường quỷ. Hồ ma liếc qua, sắc mặt lập tức trở nên trầm xuống. Vừa rồi, hắn còn nghĩ rằng, dã quỷ và cô hồn bên cạnh rượu khoai lang sẽ có thể tạo ra hiệu quả lớn. Nhưng giờ hắn nhận ra, những cô hồn dã quỷ này vốn đã chịu sự quản hạt của vô thường. Một khi thấy vô thường thì lập tức chạy trốn, không giống như những âm binh dưới tay âm tướng quân. Những âm binh kia dù sao cũng dưới sự quản lý của âm tướng quân, còn những vô thường này lại không thể bị quản chế. Điều này cũng giải thích vì sao rượu khoai lang trước đây thường xuyên bị ăn quả đắng trước mặt Lý gia vô thường quỷ. Nếu nàng sử dụng pháp thuật của hình hồn môn thì đương nhiên sẽ bị sự quản chế của vô thường. Nhưng đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ, tại mãnh hổ quan, khi vô thường xuất hiện, khi dã quỷ đại quân của rượu khoai lang khiến cho chúng hoảng sợ đến mức tè ra quần, hồ ma ngay lập tức nung động, linh quang từ cơ thể hắn bỗng nhiên bộc phát. Lại trong tay hắn mơ hồ xuất hiện một cuốn sổ ghi chép, bìa màu vàng kim. Khi gió thổi qua, lập tức vang lên những tiếng rầm rầm, chiến trường bốn phương bỗng chốc sáng rực ánh kim. Từng tôn lực sĩ mặc kim giáp đồng loạt xuất hiện, uy thế kinh hoàng, gần như đè bẹp toàn bộ chiến trường, bao vây cả vô thường ở bên trong. Lực sĩ mặc kim giáp không thể làm hại người sống, nhưng lại có thể tấn công quỷ thần. Dù vô thường đặc biệt được phép vượt qua âm dương lưỡng giới, bắt giữ hồn quỷ, nhưng lực sĩ mặc kim giáp tuy đóng quân ở dương gian cũng không làm tổn thương vô thường, như nước giếng không phạm nước sông. Tuy vậy, nếu muốn tấn công cũng không phải là không thể. Ngay cả vô thường khi đang chuẩn bị ra tay với những dã quỷ phía dưới cũng bị khí thế này đè bẹp, ngơ ngác ngẩng đầu dừng lại. Hồ ma thu hồi cuốn kim giáp tập, chậm rãi tiến bước về phía trước, đứng cách nhân đầu đại trận, nhìn chằm chằm vào vô thường, quát lăn. Vô thường bị tiếng quát của hắn làm cơ thể run rẩy. Trong phút chốc, hai hình ảnh liền biến thành một, nhanh chóng co rụt lại. Rượu khoai lang thấy cảnh tượng này cũng bất giác ngây người, quay đầu lại ngạc nhiên nhìn hổ má. Những cô hồn dã quỷ bị nàng rung động đều bị khí thế từ kim giáp chấn nhiếp, thân thể không thể động đậy, đã trở nên cứng đờ. Hồ, trong im lặng này, từ mãnh hổ quan vọng tới một tiếng thanh âm run rẩy vang lên. Hổ già đại tiền sinh, người, vô thường vốn là kẻ mang trách nhiệm trừng phạt quỷ thần, hắn, ngươi lại để kim giáp ngăn cản, chuyện này sợ là không hay. Chưa kịp để hắn nói hết, hổ ma đã mở mắt, quát lớn, người cũng cút đi. Thanh âm kia lập tức yếu dần, không gian trở nên im lặng. Người ta không biết là vì sợ không dám nói tiếp, hay là đã thật sự rời đi. Nhưng ngay lúc này, phía sau vô thường, không trung, bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Trong không khí, không biết từ lúc nào đã dâng lên một làn sương mù dày đặc, càng lúc càng nặng, từng chút rủ xuống mặt đất. Khi sương mù chạm đất, người ta chỉ thấy trong đó mơ hồ mở ra một cánh cửa và hai bóng hình từ trong bước ra. Đám người nhìn kỹ thì thấy đó là hai nữ tử trẻ tuổi, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen. Các nàng cúi đầu, từ từ tiến đến phía hồ ma, hành lễ rồi nói: "Hồ gia thế huynh, từ biệt thượng Kim Thành đã lâu, không biết có thể cho phép chúng ta dâng trà hay không?" Hồ ma nhận ra hai nàng là song bào thai tiểu thư của vua thượng Lý gia, trước kia đã gặp tại thượng Kinh Thành. Quan hệ giữa Hồ gia và Lý gia cũng có chút giao hảo. Tuy nhiên, hiện tại, Hồ ma chỉ lạnh lùng nhìn các nàng, không đợi các nàng nói hết câu, liền nói: "Miễn lễ, không cần khách khí. Ta lần này có việc muốn hỏi. Hai ngươi là tiểu bối, không thể tự quyết, nên gọi gia chủ của các ngươi tới nói chuyện." Lý gia hai vị tiểu thư nghe vậy, bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, bối phận khác biệt, thân phận cũng khác, họ không dám phản bác. Lúc này, gió lạnh thấu xương, theo sự xuất hiện của vô thường, không khí trong sân trở nên huyền bí và nặng nề. Chỉ có hồ ma, và trong trận đầu người kia, rượu khoai lang quay đầu nhìn, rồi lại nhìn, cảm giác kích động không ngừng. Hồ ma nhìn ra ý định của nàng, nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: "Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta muốn xem, Lý gia sẽ mời ai ra cản đường ngươi." Rượu khoai lang nghe vậy, suýt nữa đã bật khóc, cơ thể run rẩy vì xúc động. Nàng quay mắt, cảm động nói: "Quả nhiên, tiền bối vẫn hiểu ta nhất." Sau đó, tay áo buông xuống, trên mặt nàng chỉ còn lại sự hưng phấn và vui mừng, cao giọng kêu lên: "Huynh đệ, có thấy không? Chỗ dựa của ta cũng có rồi. Từ giờ khắc này, Lý gia không thể quản được chúng ta nữa, cùng ta xông lên." Ồ hồ hồ, khi nàng hưng phấn, khắp nơi trên đất những cô hồn dã quỷ cũng trở nên hưng phấn, nhân đầu đại trận bên trong, oán khí càng cuồn cuộn, bao phủ khắp nơi, cả mãnh hồ quan rộng lớn cũng bắt đầu rung động. "Từ trước đến nay, ngươi chưa từng gặp qua âm hồn khấu quan. Vậy, hôm nay, các ngươi sẽ được chứng kiến, nếu muốn để rượu khoai lang đối mặt với mãnh hồ quan trong tình huống này." Lời mà người ta thường nói chính là hai câu này. Hình hồn một môn không giống như thủ tuế, phụ linh, tẩu quỷ hay đạo tai các môn phái khác. Những môn này thường phải lên đàn hay thỉnh thần, mỗi lần đều phải tạo ra một trào diện lớn, khiến người ta sợ hãi và thán phục. Nó cũng không giống bà hí môn, nơi mà người xem phải có mặt để làm nổi bật tuyệt chiêu của mình. Hình hồn một môn chủ yếu là hành động trong bóng tối, vì nhiều thủ pháp của môn này không thể để người khác thấy. Và khi thực hiện, tốt nhất là trong tình huống đối phương không biết gì, để có thể hạ gục họ một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, rượu khoai lang không hài lòng với quy tắc đó. Nàng vốn đã chọn một người có tính tình nóng này, rõ ràng không muốn cứ mỗi ngày làm việc trong góc khuất của Học viện Hí kịch Thượng Hải nữa. Nàng đã sớm bất mãn với điều này. Vì vậy, lần này nàng đại diện cho hình hồn một môn, phá vỡ mọi quy tắc thông thường. Bây giờ, xung quanh có đủ người vây xem, lại có tiền bối đứng sau ủng hộ, và nhiều người quen thuộc với quỷ cũng đang nhìn mình. Vậy thì còn gì phải sợ, hãy gây náo loạn đi. Nàng ra lệnh một tiếng, những âm hồn tiểu quỷ vừa mới tản ra cũng bắt đầu quay lại, tụ tập thành đàn, rồi đồng loạt lao về hướng mãnh hổ quan. Thậm chí, mơ hồ có thể thấy những tiểu quỷ này còn muốn biểu diễn một chút trước mặt những lực sĩ mặc kim giáp, như thể đang làm theo ý muốn của một ai đó. Bất quá, bọn chúng đại khái cũng không biết rằng, mặc dù những vị đại nhân kia uy phong, nhưng họ chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Khi ba đạo âm trầm, người giấy một lần nữa bay lên bầu trời đêm, đầu người, trong trận, từng đôi mắt lạnh lẽo của những linh hồn đã chết, đều quay đầu lại, đồng loạt hướng về phía mãnh hổ quan mà nhìn. Vừa mới ngưng trệ, những âm trầm oán sát đó lại như thủy triều tan đi, rồi mãnh liệt ập về phía quan khẩu. Mắt thường có thể thấy, mãnh hổ quan giống như bị cả thiên hạ bao phủ bởi một làn mây đen. To như vậy mà quan khẩu như muốn biến mất trong chốc lát, như thể rơi vào u minh. Những khối gạch xanh lớn đều ngưng kết thành một tầng sương mù trắng, mờ mịt bên trong, không biết bao nhiêu quỷ ảnh đã tràn vào quan khẩu. Nhanh, đoạt nồi cho, nhanh, gõ trống lớn, gà trống, nơi nào có gà trống, nhanh ôm vào, đón nhận cơn âm sát mãnh liệt đáng sợ này. Những người trong mãnh hổ quan, từ các môn đạo cho đến binh mã giữ cửa, giờ đây dường như đã lâm vào cơn ác mộng, tất cả bắt đầu không thể khống chế nổi tâm trạng hoảng loạn, thân thể thì run rẩy, chùm kín rơm rạ cũng không có tác dụng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mờ mịt trên trời dưới đất toàn là quỷ ảnh, dữ tợn và quái dị, chúng lao về phía mình, binh mã hùng mạnh, vốn có thể ngăn cản quỷ thần, nhưng điều này có một điều kiện, phải có dũng khí. Nhưng hôm nay, trong mãnh hổ quan này, nhìn thấy số lượng quỷ ảnh nhiều như vậy, làm sao có thể tụ họp nổi dũng khí đây? Phía trước, trên tường thành, đội thủ vệ lúc này chỉ liếc nhìn một cái về phía quan ngoại, liền lập tức thấy vô số cái đầu lâu ngóc trệ, bằng lãnh, đôi mắt ảm đạm của chúng, tựa như có một vực sâu lạnh lẽo, giống như uyên hải, lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập trong đầu bọn họ. Chưa biết bao nhiêu người vừa bị cái nhìn của những cái đầu đó chú ý, khi liền nghe một tiếng quát to, thân thể đột nhiên lạnh đi, mơ màng như mất hết chi giác, rồi từ trên tường thành ngã xuống. Khi còn chưa chạm đất, người đã chết hẳn. Những người không bị trực tiếp chú ý bởi cái đầu kia cũng cảm thấy một luồng âm phong lạnh lẽo từng đợt vỗ về thân thể. Nếu mỗi người đều có một nén hương và ba ngọn đèn, bị âm phong thổi qua sẽ dần dần yếu đi từng chút một, cho đến khi ba ngọn đèn tắt, mạng sống cũng không còn. Những người này giống như đang bị vô số tiểu quỷ thổi qua thổi lại vậy. Chớ nói chỉ đến những binh sĩ bình thường, ngay cả những người có chút đạo hạnh, tài năng cũng không chịu nổi. Những binh sĩ thủ thành mặc dù chỉ là những lính thường dưới tay thần tứ vương, nhưng cũng có không ít người dũng mãnh, thiện chiến. Thế mà giờ đây, họ ngay cả binh khí cũng không cầm nổi, trong khi các đạo sĩ quân môn cũng không thể chống cự nổi, chỉ biết hoảng loạn la hét. Có người tranh nhau giành lấy nồi cho, có người chạy trốn vào nhà xí, có kẻ ôm gà trống ngồi co ro trong góc, run rẩy, sắc mặt họ tái nhợt, miệng lẩm bẩm những lời không rõ, chỉ biết cầu mong trời sáng. Mãnh quỷ, khấu quan, oán khí tụ tập, dù đã đi qua giang hồ, thấy qua không ít việc đời, nhưng hôm nay, việc này quả thực chưa từng gặp qua. Tràng diện này đến đột ngột, lại hiếm có trong thế gian. Các dị nhân trong Cử Châu môn đạo cuối cùng mới nhớ lại, từng bị tiểu tổ kia, một nãi nãi tài nghệ siêu phàm, trấn áp quần hùng đến mức sợ hãi. Chỉ có điều kỳ quái là, dù hiện tại động tĩnh đã ầm ĩ như vậy, thần tứ vương cùng thủ hạ phù đồ quân vẫn không có chút động tĩnh nào. Trong danh trướng trung tâm của quan, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng, không nghe thấy một hơi thở nào. Chết tiệt, lúc này nếu bọn ta đuổi theo, một trong các lộ binh mã ngoài trận nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trong mãnh hổ quan, không khỏi lo lắng và kích động. Họ nhìn đám mãnh quỷ tạo thành cảnh tượng này, vừa sợ hãi lại vừa ngạc nhiên, nhưng theo sau là niềm vui sướng, vì rõ ràng họ thấy nhân đầu đại trận đã thay đổi phương hướng. Trong mãnh hổ quan, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn, không có gì phải nghi ngờ. Nếu lúc này có thể xuất quân thẳng tiến, với sự tấn công của một đám quỷ binh âm trầm, họ hoàn toàn có thể nên cơ hội phá vỡ mãnh hổ quan, giành lấy chiến thắng trong trận đại chiến này. Chỉ tiếc là rượu khoai lang, phá trận chi pháp, không kiên nhẫn, quá mức cứng nhắc. Binh mã trong mãnh hổ quan bị vạn quỷ quấn thân, tuy rằng khó chịu, nhưng những kẻ bên ngoài cũng không dám tiếp cận. Dù có muốn xông vào cũng khó mà rút lui an toàn. Dù sao, xét về lý luận, nào không phá trận, chỉ làm cho đại trận này trở nên lợi hại hơn mà thôi. Ngược lại, vào lúc này, sắc mặt hai vị tiểu thư của Vô Thường Lý gia đều đã đỏ bừng, không thể diễn tả nổi sự xấu hổ. Các nàng nhìn nhau, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Ngay trước mắt những người của Vô Thường Lý gia, khi mà các quỷ vương bốn phương đổ ào vào quan khẩu, mọi chuyện liền dễ dàng biến thành sỉ nhục. Vô Thường Lý gia chẳng khác nào bị dẫm đạp xuống bùn, mà hai nàng lại chưa từng gặp phải tình huống như vậy trong cả cuộc đời. Nhưng đáng tiếc, Hồ Ma vẫn đứng bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc, các nàng cũng không dám mở lời can thiệp. Về phần bối phận, thực ra các nàng cũng cùng Hồ Ma có chút quan hệ, nhưng Hồ Ma giờ đã là gia chủ Hồ gia, là đại tiên sinh. Lúc này, thân phận của Hồ Ma đã vượt trội hơn các nàng. Hơn nữa, tài năng của Hồ Ma là điều không thể phủ nhận, cùng các nàng không cùng một cấp bậc, khiến cho các nàng cảm thấy áp lực vô hình. Lúc trước, Hồ ma ở kinh thành đã từng răn dạy các nàng, ngay cả những bụi trên đầu gối còn chưa dám để sót lại. Huống chi bây giờ, khi hắn đang đứng trước mặt, các nàng càng không dám tìm cách tự chuốc lấy phiền phức. Ai? Đúng lúc này, trước mãnh hổ quan, khi mà âm phong cuồn cuộn, khó phân biệt giữa nhân gian và âm phủ, bỗng nhiên có một tiếng than thấp vang lên đầy tiếc nuối. Mọi người đều cảm thấy có điều khác lạ, liền ngẩng đầu lên. Trong không gian âm trầm mịt mù, không biết từ lúc nào, mấy cái phướn gọi hồn đã nổi lên. Chỉ trong chớp mắt, những phướn gọi hồn càng lúc càng nhiều, từng đạo, như thể từ u minh mà đến. Chúng cuộn chặt trong không khí, phấp phới tung hoành, phía trên mỗi lá phướn đều viết đầy những chữ cổ quái, thần bí, mang theo âm khí lạnh lẽo. Khi những phướn gọi hồn vừa xuất hiện, thiên địa như bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Những âm hồn quỷ quái trước mãnh hổ quan, thanh âm của chúng dường như bị kéo xa trong chốc lát, khiến cho ngay cả vô số đầu người trước quan cũng đều một ngây ra rồi nhắm mắt lại. Rốt cuộc đã ra khỏi được rồi sao? Hồ ma nhận thấy sự chuyển động này, hừ lạnh một tiếng, nhìn theo hướng phướn gọi hồn bay đến. Chỉ thấy những phướn gọi hồn dày đặc chen chúc nhau dưới mãnh hổ quan. Những người tài ba của Cử Châu hình hồn môn đang bày bố giấy núi, giấy cầu, giấy viện, bỗng nhiên đều trở nên mơ hồ, xoay chuyển kỳ dị, giống như tất cả đều biến thành thực thể. Cảnh tượng sống động đến mức không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Giống như trước đây tại mãnh hổ quan, đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì, mà tất cả đều không thể phân biệt được sự thật hay ảo mộng. Từ trong thành đó, xa xa có thể thấy một đội quân nghi trướng cao lớn, trong đó có những tiểu quỷ mặc áo tuyết trắng đi đầu, phía sau là những tiểu quỷ khác, hoặc cầm quạt, hoặc cầm ấm, đi thành hai hàng. Họ đi ngang qua nhân đầu đại trận, tiến đến trước mặt hổ ma, một đoàn quỳ xuống, hành lễ, bái kiến Trấn Tý đại tướng quân, hình trước cửa chủ bộ Lý Ngụy Thị mời đến, mượn bước một lần, đến cả người già nhất sao. Hổ ma ánh mắt xuyên qua hai vị nghi trướng, nhìn về phía trước, thì thấy một vị lão nhân đang cầm long đầu quải trượng, đứng chờ. Khi ánh mắt của hổ ma dừng lại, lão nhân ấy liền thoáng cúi đầu, nhưng không có vẻ gì là mông nghênh, tựa như chính mình đến để đón tiếp, không làm phiền hổ ma bài kiến. Trước kia, ở kinh thành, hổ ma đối với mười họ chẳng mấy quan tâm, tuy nhiên, cũng nhờ vào cơ hội này, hắn đã nghe bà giảng giải rất nhiều điều, từ đó hiểu rõ hơn về mười họ. Vô Thường Lý gia, hiện giờ vẫn còn trưởng bối tại thế. Như vậy mà bàn về, có thể coi là đại diện quyền lực của Lý gia, chính là vị Lý gia chủ sự kia. Nhưng nếu nói về người đại diện cho tình cảm của Lý gia, lại là vị gia chủ tình mẫu thân này, cũng chính là hai vị tiểu thư Lý gia hiện tại, bà nội của các nàng. Nàng ra mặt mời, thì quả thật, không thể từ chối, không thể không nể mặt. Lúc này, hắn gật đầu, bước thẳng về phía trước, tiến đến trước mặt lão phu nhân, sắc mặt không lộ một chút cười cợt, nhưng lời nói vẫn rất lễ phép. Hồ gia tiểu bối, bái kiến lão phu nhân. Dù nói là bái kiến, nhưng thật ra cũng chỉ là một cái cúi đầu mà thôi, chứ bái lại thì chắc chắn không có. Lão thân không dám nhận trọng lễ này. Lão phu nhân cười nói, chỉ là tiểu bối chọc phải đại họa, thẹn gặp thế giao, đành để ta, người già này, ra mặt bán chút mặt mũi. Nói xong, bà mời hồ ma vào ngồi. Bên cạnh lập tức có hai nha đầu nhẹ nhàng nâng trà lên dâng. Hồ ma nhìn qua hai nha đầu đó, làn da trắng bệch, môi đỏ, chân không chạm đất, liền biết ngay đó là người giấy. Tuy vậy, trà vẫn nóng hổi, tỏa ra một mùi thơm ngát. Lý Ngụy Thị mặt đầy nụ cười, khuyên nhủ, đây là trà nhân gian, đại tiên xin yên tâm. Hồ ma hơi gật đầu, rồi nói, lão phu nhân khách khí, chỉ là vãn bối không hiểu rõ lắm. Lão phu nhân nói đại họa, rốt cuộc là chuyện gì? Nói xong, hắn không khách khí nữa, vặn nhẹ thân thể, thổi một ngụm trà, soạt, nhìn vào tòa thành sinh động như thật, với trạch viện, cầu nhỏ và dòng nước chảy, dù sao cũng chỉ là giấy. Nhưng khi hắn thổi một hơi, tất cả lập tức xì xì xì, xé nát một khối lớn, dưới lớp giấy che phủ, lộ ra một vùng đất hoang tăm tối, đầy rẫy những đầu người âm trầm và lạnh lẽo. Trên mỗi đầu đều có vết máu, mặc dù mắt chúng đã nhắm lại, nhưng biểu lộ trên từng khuôn mặt lại càng khiến người ta sợ hãi. Chỉ là những đầu người này, thôi sao? Hồ ma bình tĩnh nhìn Lý lão phu nhân, nói, nghe nói thần tứ vương, và Lý Gia có quan hệ không tầm thường. Có lẽ đúng như vậy, không phải vậy thì chắc chắn không có lá gan này tàn sát vô tội, lại còn dám thiết lập đại trận thê lương như vậy trước quan. Vừa nói, trên mặt Hồ Ma lộ rõ vẻ mỉa mai. Lý Gia tuyên truyền âm sổ ghi chép, chỉ huy quỷ sai, tập hồn hình hung, trách nhiệm của họ cũng rõ ràng, nhưng bây giờ lại dung túng cho thảm họa này, vô pháp vô thiên. Người mang nghiệp chướng chẳng những không bị trừng phạt, mà ngược lại còn được bảo vệ an toàn, lúc nào cũng âm thầm bảo hộ. Ta thật sự ngưỡng mộ bản lĩnh này, nếu ta Hồ Gia cũng có thể học được như Lý Gia, chẳng phải mấy năm trước đã không phải chịu bao nhiêu tội hay sao? Lý lão phu nhân nghe vậy chỉ biết cười khổ, bất đắc dĩ khoác tay áo, thở dài. Thôi, à, đại tiên sinh nhìn lão thân tuổi tác đã cao, xin hãy chừa chút mặt mũi cho ta. Nói xong, hắn thở dài, nhìn từ giang hồ mà lên, mời họ người ta, bản sự quả thật rất lớn, tựa như lên trời xuống đất, không gì làm không được. Nhưng khi từ mời họ, nhìn xuống dưới, mới hiểu được thiên hạ này, quá rộng lớn, không thể quản được, cũng không quản nổi. Cho dù trong tay có vài tuyệt chiêu, cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Thuật pháp cao minh đến đâu thì làm sao có thể đè nén được lòng người. Nói rồi, trên mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, chậm rãi lắc đầu. Lòng người a là thứ biết biến hóa vô cùng. Bọn ta, mời họ người ta, sai là sai ở chỗ không dám đứng ra làm hoàng đế. Cho nên mặc dù lợi ích có, nhưng trong thiên hạ này lại chẳng ai nhận ra. Họ thấy thiên hạ này vô chủ, muốn đứng ra giúp đỡ, nhưng chẳng đưa được thứ gì thực sự có giá trị cho hắn. Hắn trong loạn thế này, chân không đứng vững, nhiều người đưa cho hắn chút đồ chơi, hắn lại chê bai, người vung tay múa chân, không coi người già gì. Hắc hắc, nếu dựa vào thiên mệnh chiếu cố trước kia, hắn chỉ là một người dân bình thường, còn ta là môn đạo bên trong thần tiên, được thiên mệnh bảo vệ. Nhưng sau khi hắn lên làm vua, ta lại bị xem như kẻ tà đạo, người giang hồ. Lời nói này tràn đầy sự phàn nàn, Hồ Ma nghe rõ ràng, chỉ lạnh nhạt cười một tiếng. Hắn nhìn thấy thần tứ vương cuồng vọng, lại chẳng hiểu được ngay cả Lý Gia cũng bị tính sai. Cũng khó trách hắn dám vùng tay hư không, mắng chửi người giang hồ. Hồ Ma ngược lại nhớ lại chuyện trước kia của Thanh Nguyên Hồ Gia, cũng là nhớ đến lúc ấy một vị thiên mệnh tướng quân, vốn muốn đỡ dậy người này, để người ta thành thật nghe lời. Nhưng vị thiên mệnh tướng quân này trong lòng lại không phục, huống chi hắn không phải thiên mệnh giả. Vậy thì những kẻ được thiên mệnh hiện nay thì sao? Trong khi đang suy nghĩ, Hồ Ma không chỉ hoãn nữa, chỉ lãnh đạm lên tiếng. Lý Gia đại nghiệp rộng lớn, người tài ba vô số, nếu nói bị khi phụ thì sao có thể chỉ là giả được. Ta lần này gặp người Lý Gia chỉ muốn hỏi một chuyện. Đúng vậy, dù Đô Di đã không còn nữa, nhưng dưới gầm trời này, quy củ vẫn còn đó. Hồ Gia được Trấn Tý phủ luôn giữ lòng kính trọng, từ trước đến nay không vượt quá giới hạn. Nhưng Lý Gia lại nắm quyền tội nhân, sao lại có thể tùy tiện bỏ mặc chuyện này, lạm sát kẻ vô tội? Là Lý Gia sai, là Lý Gia sai cả. Đón nhận sự chất vấn của Hồ Ma, vị lão thái thái bối phận cao quý này chỉ khổ sở cười một tiếng, lắc đầu, nhưng không nói thêm gì. Bà dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Hồ Ma. Triệu gia đã đưa hai cái cân đá cho ngươi, phải không? Nghe bà nói như vậy, Hồ Ma chỉ lạnh nhạt đáp lại. Hai cái này có liên quan gì sao? Chắc chắn là có liên quan. Dù sao, năm cái cân đá này, nếu tách ra, chỉ là vật vô giá trị. Muốn phát huy tác dụng lớn, phải gom đủ năm cái mới được. Bà gật đầu, tiếp lời. Và Lý Gia cũng có hai cái cân đá, một cái ở Mãnh Hồ Quan, một cái ở Lý Gia, dùng để ép giếng thạch. Nếu Hồ Gia đại tiên sinh cần, chỉ cần nói một tiếng là được. Hồ Ma quả thật đã tập hợp đủ năm cái cân đá chỉ tâm. Nhưng khi nghe Lý Gia lão thái thái nói như vậy, hắn lại hơi kinh ngạc. Đây là tự nhận mình lý yếu, muốn ngậm miệng ta sao? Tuy nhiên, hình như nàng không đến mức phải làm đến mức này. Không chỉ có năm cái cân đá này, mà còn có Cử Châu, thậm chí toàn bộ Tây Sơn Đạo, các chư lộ vương mệnh, thế gia minh sách, tất cả các môn đạo trong các chư lộ đều có tài bà điều lệnh. Lý Gia lão thái thái lại lên tiếng, càng khiến hắn giật mình hơn. Ngươi và ta đời này ít qua lại, nhưng Hồ Gia và Lý Gia tổ thượng lại là thực sự có giao tình. Ta và nhà ngươi bà cũng là bạn cũ. Ta còn có thể gọi nàng một tiếng muội tử. Bây giờ ngươi muốn làm đại sự, lão thân cũng hiểu, muốn cái gì. Chỉ là chưa nghe thấy Triệu gia châm ngòi. Hồ Ma nghe những lời này, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nhưng hắn không vội vàng trả lời. Hắn chỉ thấy Lý gia lão thái thái tiếp tục nói. Kỳ thật, lão thân đã biết các ngươi muốn gì. Lý gia lão thái thái nói, ánh mắt già nua nhưng trong suốt, nhìn thẳng vào Hổ Ma. Khi vị kia chuyển sinh từ vua cổ môn phái, tuổi trẻ muốn cùng với họ đánh cược thiên hạ, chúng ta đã đoán được các ngươi sẽ làm gì. Vì đã đoán được, tự nhiên cũng biết các ngươi cần gì. Nếu đã biết, thì chắc cũng hiểu thiên mệnh cần đá, còn có tòa âm điện kia, tất cả đều nằm trong đó. Ngươi muốn đỡ vị này lên, đương nhiên phải trở thành hoàng đế, vị phong hào thần ban cho vua cỏ. Nếu đã trở thành chướng ngại vật, tất nhiên cũng phải chuyển rơi. Hổ Ma trong lòng càng thêm giật mình. Khi thấy nàng có thể nói ra kế hoạch giữa mình và người chuyển sinh đã thương nghị với nhau, hắn trong lòng không khỏi, không dám khinh thường. Đón nhận ánh mắt của nàng, hắn chỉ chậm rãi nói, vậy lão phù, ngươi lại muốn nói gì? Lý gia lão thái thái cũng nhìn hắn, rồi chậm rãi đáp, lão thân chỉ muốn, trước khi các ngươi đoạt được thiên mệnh, cùng Trấn Túy phủ Hồ gia đại tiên xin trao đổi đôi lời. Nói chuyện gì? Hồ Ma nghe được ý tứ của Lý lão phu nhân, thản nhiên nói, ta đâu có bản sự để giúp Lý gia thành tiên. Lý gia nếu muốn thành tiên, lúc ban đầu tại Thượng Kinh, chính là toàn lực trợ giúp quốc sư chế tạo Bạch Ngọc Kinh. Lý lão thái thái nói, đúng như Hồ Ma đã dự đoán, đến tận bây giờ, chúng ta cũng nên thẳng thắn mà đối đãi với nhau. Về chuyện trục thiên mệnh, khu thái tuế, Lý gia là đứng trên lập trường giống như các ngươi vậy. Một lập trường, không thể không nói, Hồ Ma khi nghe lời của Lý gia lão thái thái, ban đầu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng đã đến cuối cùng, hắn thậm chí cảm thấy như thể đây là một câu chuyện cười lớn nhất thiên hạ, một lòng muốn thành tiên muôn họ. Vậy mà lại cùng trục thiên mệnh, đồ thái tuế, lại có thể nói ra một lập trường như vậy. Nếu quả thật như thế, sao phải làm việc gian nan như vậy? Tuy nhiên, mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lần này Hồ Ma gặp mặt Lý gia là vì hai lý do. Một là để hỏi tội, hai là để đấu pháp, đã quyết định chấn giữ vật thuộc về mình. Nàng đã mở lời, hắn cũng muốn nghe xem sao. Lý lão phu nhân dường như cũng biết mình vừa nói ra những lời khó có thể khiến người khác tin tưởng, chỉ khổ sở cười một tiếng. Lão thân không dám nói bừa, mọi lời nói ra đều là sự thật, và lại không dối gạt đại tiền sinh. Lão thân lần này đến đây vốn có lòng nhận tội. Thần tứ vương đúng là do Lý gia nâng đỡ, nhưng đến nay tình thế đã không còn như vậy nữa. Lý gia không hề mong muốn điều này, thậm chí còn cảm thấy người này thật sự làm đau đầu. Ôi, nếu không phải hắn lớn mạnh như vậy, bị Triệu gia nắm bắt, Lý gia đâu cần phải ép mình đến mức này, phải gặp ngươi. Nhưng dù sao, cái thứ nhất đã là cái thứ nhất, cũng cần có người mở đầu. Vì vậy, lão thân chỉ chuẩn bị vài câu từ đáy lòng. Không biết Hồ gia đại tiên xin có thể nguyện ý lắng nghe một chút không? Hồ Ma nhíu mày, chỉ nói, ta nên kính trọng người cao tuổi. Xin mời. Lý lão thái thái chậm rãi thở ra một hơi, ngừng lại một chút, sau đó thấp giọng nói, Hồ gia đại tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, vì sao lúc trước quốc sư tạo ra Bạch Ngọc Kinh, mặc dù có Thạch Đình Chi Minh phía trước, nhưng chưa họ lại không nhiệt tâm tham gia. Nghe nàng nhắc đến chuyện này, Hồ Ma thật sự giật mình một chút, sau đó gật đầu. Trước đây ở Kinh Thành, trong lòng Hồ Ma quả thật có nghi vấn. Quốc sư đã triệu tập 10 họ chủ sự, lại muốn mượn thân mình, mời đến 12 quỷ đàn, cùng 10 chuyển sinh gặp nhau cuối cùng. Tuy nhiên, thứ nhất là hắn đã giao Trấn Tuế thư cho Nhị Ô Ai Đầu, đã chôn kín tay trong đó. Mà rốt cuộc, những người trong Kinh Thành như Chu gia, Lý gia lại nặng về tham gia, nhưng lại không hề ra sức lớn. Điều này dĩ nhiên có thể nói là họ không có cơ hội ra tay. Nhưng khi nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không thoải mái. Chân chính ra tay hành động, phải giống như vương gia, đem cả gia tộc vận mệnh đánh cược. Nhưng những gia tộc khác, khi đối mặt với đấu pháp, lại không dùng hết sức mình. Sau khi quốc sư thất bại, họ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Thậm chí đối với thất bại của toàn bộ pháp hội Thượng Kinh, họ cũng chỉ tỏ ra thái độ lững lờ. Động Huyền, quả thật là một người có bản lĩnh lớn. Lý Lão Thái Thái nhìn vào gương mặt trẻ tuổi của Hồ Ma, dường như cảm thán một chút, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi nói, nhưng hắn cũng rất ngây thơ, hắn thật sự muốn trở thành tiên. Nghe lời bình luận của nàng, Hồ Ma không khỏi nhíu mày, chỉ cảm thấy câu nói này tựa hồ có ẩn ý sâu xa. Quốc sư muốn trở thành tiên là thật, chẳng lẽ mời họ cũng không phải như vậy sao? Nói hắn ngây thơ cũng không phải là mỉa mai, Lý Lão Phu Nhân nói, bởi vì hắn quá thông minh, học hỏi để cứu thiên nhân, một lòng chỉ theo đuổi các lộ pháp môn, thậm chí thật sự muốn trở thành tiên, tiêu dao tự tại. Nhưng hắn lại chạy vội vã theo đuổi mục tiêu đó, cho nên 20 năm trước hắn đã hủy hoại đồ di khí vận, rồi trốn đi phòng tuyết ma luyện, cô độc và khổ hạnh, chỉ mưu cầu thiên toán địa, một lòng chỉ vì siêu thoát. Nhưng hắn lại không giống mời họ, chỉ trộm ngồi trên long ỷ, lấy giang hồ trị thiên hạ. Trong cái bẩn thỉu của thế gian này, 20 năm qua chỉ lo đánh nhau trị thiên hạ không phải là chuyện nhẹ nhàng. Dù có cố gắng miễn cưỡng, hắn cũng phải đối mặt với vô vàn dơ bẩn. Hắn tránh xa cái thanh tĩnh, có thể chỉ muốn một lòng tu pháp, nhưng vì tránh khỏi thanh tĩnh, hắn lại không thể thấy thấu người xuất thế, dù thông minh đến đâu, nếu không lăn lộn trong cái hồng trần này vài vòng, thì cũng vĩnh viễn không thể hiểu được tâm niệm thật sự của con người. Vì hắn không hiểu thiên hạ này, cũng không hiểu được nhân gian phú quý. Nói đến việc thành tiên, ngươi có biết vì sao bọn họ không chỉ muốn thành tiên, mà còn muốn chế tạo bạch ngọc kim không? Nghe nàng nói vậy, Hồ Ma cũng không khỏi động lòng, chậm rãi mở miệng. Chẳng lẽ sau khi trở thành tiên, bọn họ còn muốn có một đám người hầu hạ? Không sai, chính là như vậy. Lý Lão Phu Nhân hít một hơi dài, rồi nói, chỉ là ngay cả ý tưởng về bạch ngọc kim này, kỳ thực cũng là do vương gia khởi xướng. Quốc sư thấy chúng ta những tục nhân này, vì vậy khôn ngoan nhượng bộ một chút, hắn chỉ là mong muốn thành tiên, cắt đứt hết thảy mối liên kết với nhân gian, thần du đại thiên, tiêu dao tự tại. Nhưng hắn lại không nghĩ đến một người thành tiên cô đơn lẻ loi còn có ý nghĩa gì. Ngược lại, vương gia hiểu rõ hơn một chút, cho nên không chỉ muốn mời họ thành tiên, mà còn muốn liên tiếp chế tạo ra bạch ngọc kinh. Chỉ có như vậy, sau khi thành tiên, trong bạch ngọc kinh hắn vẫn có thể cao cao tại thượng, vẫn có thể hưởng thụ vui vẻ nhân gian. Chỉ tiếc, bọn họ cũng nghĩ quá hẹp, một cái bạch ngọc kinh có thể làm được gì? Nào nói đến đây, đúng là nở một nụ cười lạnh, thần sắc có chút mỉa mai. Tiền là thiên hạ đệ nhất tự tại, chứ không phải thiên hạ đệ nhất khổ thân. Nếu thật sự dựa vào ý nghĩ của bọn họ, chế tạo ra cái gọi là bạch ngọc kinh, mời họ sẽ chen chúc nhau ở bên trong, bồng bềnh giữa không trung, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Vậy thì cuối cùng là thành tiên, hay chỉ là tự tạo chiếc lồng giam mình lại? Hồ Ma nhất thời ngẩn người, không thể không thừa nhận nàng nói có lý. Cho nên, Lý Lão Phu Nhân thấy hắn đã hiểu, bèn chậm rãi mở miệng, nói tiếp, khu trục thái tuế, không phải chỉ là nguyện vọng của các ngươi, mời họ ít nhất là chúng ta mấy người, những lão hỏa ký này, cũng đều suy nghĩ như vậy. Chúng ta không phải nghĩ như vậy, thậm chí chúng ta còn tin rằng, khi tân hoàng đăng cơ, vạn dân một lòng, vào lúc canh sáng đổi chỗ, nhất định sẽ có thể tích lũy đủ khí phách khu trục thái tuế. Đương nhiên, trước đây ở Kinh Thành, chúng ta cũng chưa chắc chắn, mãi cho đến khi gặp ngươi thập trụ hương, gặp vị đại hiền lương sư lưu lại đường đi, mới hiểu rõ các ngươi muốn làm gì. Lúc đó, ta mới có thể xem như hiểu được về con đường bạch ngọc kinh bên ngoài, có cụ thể ý nghĩa. Nghe nàng nói vậy, Hồ Ma thậm chí cảm thấy có chút huyền bí. Nàng là Lý gia lão phu nhân, đại diện cho một nhóm người môn đạo cực kỳ ngoan cố, có tầm nhìn cao nhất trong thế gian này. Nhưng khi nàng nói đến việc chuyển sinh trục thái tuế, tranh đoạt thiên mệnh, lại tự tin đến thế sao? Thậm chí còn tự tin hơn cả khi hắn cùng Thiết Quan Âm nói về kế hoạch này trước đây. Nhưng nếu quả thật như vậy, chẳng phải bọn họ đã sớm bắt tay vào việc hợp lực đối kháng thái tuế, thì sao lại có trận đấu pháp này? Lão phu nhân tin vào nhân gian này quả là điều tốt. Trong lòng hắn cũng có chút phức tạp. Peter biết chuyện không đơn giản như vậy, hắn chậm chậm thở ra, nghiêm mặt nhìn Lý Lão Phu Nhân, nói, vậy hiện tại ngươi nên nói ra điều kiện của các ngươi, hết thảy đều có thể cho ngươi. Lý lão phu nhân cũng không giấu giếm. Tử Từ nghiêm túc nói, nhưng chúng ta muốn giữ lại trong tay bản lĩnh của mình, thậm chí là đánh vỡ chướng ngại vật đằng sau bản lĩnh. Hồ Ma híp mắt lại, đối với câu nói này có chút ngạc nhiên, chỉ lạnh nhạt đáp, lời ấy giải thích thế nào? Mời họ bản sự, trừ Hồ gia, phần lớn không chỉ ở nhân gian. Lý lão phu nhân nhìn Hồ Ma, thấp giọng nói tiếp, lúc trước thái tuế giáng lâm, nhân gian yêu túy phân tranh, bách tính tranh ăn thái tuế, cũng dần dần sinh ra tả lực, quỷ thần du đáng, yêu túy khắp nơi trên đất, âm dương không rõ, một mảnh hỗn độn. Bọn ta, những người trong giang hồ môn đạo, bản sự phần lớn cũng là từ đó mà đến, cho nên bọn ta kỳ thật rất rõ ràng, nếu một ngày nào đó thái tuế bị đuổi đi, thì nhân gian huyết thực sẽ biến mất, mà huyết thực mang lại bản sự, pháp môn, cũng sẽ mất đi căn bản, dần dần không còn tác dụng. Hồ Ma gật đầu, đây thực sự là điều mà mỗi người trong môn đạo đều hiểu rõ. Hiện nay thiên hạ này được xưng tụng là thuật pháp hưng thịnh, nhưng đó là vì thái tuế đã đến. Khi thái tuế rời đi, tất cả sẽ trở lại nguyên dạng, không thể có nhiều kỳ môn dị pháp như vậy, có thể sẽ còn sót lại chút ít, tựa như Đô Di nhập quan trước kia, nhưng tuyệt đối sẽ không còn nhiều pháp môn lợi hại như hiện nay. Nhưng ngoài những pháp môn này, còn có một thứ gọi là cầu bản sự. Lý lão phu nhân vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang nói đến thiên cơ. Mười họ đều có một chút bản sự, vượt qua nhập phủ, đi lên cầu. Đây cũng chính là bắt đầu đánh cắp thiên địa quyền hành, không phải là lực lượng nhân gian. Chính vì vậy, sau khi lên cầu, bước đầu tiên chính là bước vào cảnh người không phải người. Về lý thuyết, dù không có thái tuế, cái này, lên cầu bản sự vẫn sẽ tồn tại. Hồ Ma gật đầu, khi lên cầu, đó chính là lúc xuyên qua khoảng trống giữa trời đất, không còn lấy thái tuế huyết làm căn cơ, tự nhiên có thể lưu lại. Tuy nhiên, nàng còn thiếu nói một điều, muốn khu trục thái tuế, cần phải thay đổi chỗ vào lúc canh sáng. Lúc đó, việc lên cầu sẽ bị ngăn cản, giống như có một lỗ thủng trong thiên địa, quyền hành bị thu hồi. Lúc này, lên cầu sẽ trở nên vô nghĩa, và quyền lực cũng sẽ biến mất. Cho nên, hắn thực sự không hiểu rõ ý tứ của Lý lão phu nhân là gì. Đại tiên sinh, các ngươi trấn tí môn, bản sự đến từ dân gian hương hỏa cùng với vương triều pháp lệnh. Lý lão phu nhân nói, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng. Nàng dừng lại một chút, rồi lại hỏi, vậy ngươi có biết Lý gia bản sự đến từ đâu không? Hồ Ma không vội đáp lời, chỉ im lặng ném ánh mắt hỏi thầm, Lý gia năm xưa ở Đô Di triều đình, hoặc có thể nói là do Đại La Pháp giáo an bài xuống, lĩnh phải trách nhiệm chém giết nhân tài. Lý lão phu nhân nói, Lý gia có tội tư điệp, cũng tức là ngoại nhân giảng tội nhân phổ, giữa phàm thế, người có tội, hỏng âm đức, đều phải bị dẫn vào âm phủ, rơi vào huyết ô chỉ, bị một đao chém xuống. Hoàng Tuyền Bát Cảnh, một trong chính là huyết ô chỉ, là nơi tội nhân thế gian bị chém xong, máu chảy ra rồi tụ lại, vì thế mà oán khí thâm hậu, tà khí nặng nề. Ngoài huyết ô chỉ, còn có định sinh tử quỷ môn quan, lột da vẽ xương bác y đình, chết vãn sinh nại hải kiều, phân hồn đoạt phách ác cầu thôn, tạo vận sinh phúc vọng hương đài, ti trưởng phú quý tiền bạc phá tiền sơn, và giải thoát nhân quả mạnh bà điếm. Những cảnh ấy của Hoàng Tuyền đều là thuộc loại này, vốn dĩ là thiên địa tạo ra, cũng là nhân gian căn cơ. Nghe nàng nói đến đây, Hồ Ma cũng chậm rãi gật đầu. Sau khi Thượng Kinh thành loạn, hắn được thập trụ hương, đạo hạnh từ đó mà tăng, bản sự cũng lớn lên, đi theo ánh mắt cũng cao hơn. Thêm nữa, cùng với các lão nhân đại biểu cho Đại La Pháp giáo, Nhị Ô Ai, đầu cùng những người chuyển sinh thảo luận trên đường, kiến thức của hắn cũng càng thêm sâu rộng. Bọn họ đều biết, muốn đấu pháp với mười họ, chỉ cần biết rõ bản sự của mười họ, và mạnh nhất trong các bản sự ấy chính là các môn mẫu thước, mà căn bản của mười họ, ngoài nhân gian căn cơ, chính là Hoàng Tuyền Bát Cảnh. Hắn đã đi qua Ổng Tử Thành, cũng biết tồn tại của Hoàng Tuyền Bát Cảnh, nhưng không thể giải được, mà để giải được Hoàng Tuyền Bát Cảnh, lại cần phải thừa nhận rằng, những địa phương này thật ra là không hề tồn tại. Tự như nếu người sống không đi vào âm môn đạo, Không có bản sự tan quỷ, vậy sẽ vĩnh viễn không thể vào được âm phủ. Nếu không vào được, thì sẽ không tồn tại, chỉ vì vùng thiên địa này chịu ảnh hưởng từ thái tuế, không gian này cũng có thể sinh ra. Cho nên linh hồn của người sống có thể xuất khiếu, người chết sau khi chết cũng vẫn có thể đi lại giữa âm dương, lúc đó mới có thể trông thấy âm phủ. Nếu âm phủ thật sự bị nhìn thấy, thì tất cả những truyền thuyết trong âm phủ cũng sẽ trở thành sự thật. Nếu không thể hình dung được, hồ ma lại mượn lý thuyết về thế đạo để lý giải. Âm phủ hoàng tuyền vốn giống như thế giới tinh thần, trong hiện thực không tồn tại, nhưng trong thế giới tinh thần lại có, và từ đó sinh ra đủ loại truyền thuyết, tựa như quỷ môn quan chính là cổng sinh tử, qua quỷ môn quan là bước vào cõi chết. Tuy nhiên, quỷ môn quan không dễ dàng qua, mà một khi qua thì sẽ thật sự xóa bỏ tất cả dấu vết trên thế gian. Lại như vọng hương đài, là nơi tổ tiên trong âm phủ nhìn lại nhân gian. Tại nơi này, tổ tiên yêu thương con cháu, có thể cầu phúc cho con cháu, che chở cho hậu thế. Lại như phá tiền sơn, nơi đây có lò tạo tiền, âm phủ có lò đúc tiền, là nơi người dương gian tạo ra tiền bạc, người sống ở dương gian mới có thể kiếm được tiền. Lại như bác Y Đình, truyền thuyết kể rằng, đây là nơi phân xúc chuyển sinh, nơi con người có thể biến thành xúc vật. Tất cả phụ thuộc vào việc họ lột bỏ cái gì, và lại phủ thêm cái gì. Mặt khác, chư cảnh, cũng không có nơi nào là không có các loại truyền ngôn. Những thứ này vốn dĩ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hoặc là trong thế giới tinh thần. Nhưng vì thái tuế giáng lâm vào thế gian, nên mơ hồ phân giới, mơ hồ hiện ra giữa nhân gian. Từ đó, chúng trở thành những gì hồ ma trước đây thấy trong âm phủ, và cái gọi là hoàng tuyền bát cảnh. Đối với nhân gian, ảnh hưởng cũng giống như một kho số liệu khổng lồ. Thế gian với đủ loại phức tạp, lộng lẫy, đều là do pháp tắc này mà đến. Nơi có sự biến hóa trong số liệu, thế gian này mới sinh ra muôn loài chúng sinh, mới có phú quý, nghèo hèn, sự phân biệt giữa loài súc sinh và con người, các loại khác biệt. Lý già từ trăm năm trước đã bắt đầu thay trời phạt ác, truy nã nhân gian phỉ ác, bảo vệ thiên hạ thái bình. Lý lão phu nhân nói, Lý già có trách nhiệm lớn, vừa có thể xuất nhập âm phủ, vừa có thể gọi tên tẩu âm, sử dụng hình thần phạt hồn. Kỳ thật, nói cho cùng, tất cả những việc đó đều là do huyết ô chỉ mà ra. Nàng ngừng lại, rồi tiếp tục, mười họ là những bản sự lớn nhất, trừ hổ gia và mạnh gia hai họ, sau khi lên cầu, cũng không thể không tự chủ, mà vào âm phủ, mới có thể thấy được các môn đạo và bản lãnh cơ bản. Lấy ví dụ như quý nhân Trương Phá Tiền Sơn, Bất Tử Vương Nại Hà Kiều, hay như Dưỡng Mệnh Chu Gia Quỷ Môn Quan, Thần Thủ Triệu Gia Bác Y Đình, so với các môn khác, đây mới chính là những môn mà mười họ coi trọng. Đương nhiên, cũng vì quá quan trọng, cho nên vận mệnh của mỗi môn trong mười họ đều khác biệt. Trừ hồ gia và mạnh gia không vào âm phủ, tại sao quý nhân Trương và Bất Tử Vương lại trước đồ đài? Nói một cách rõ ràng, Bất Tử Vương già là vì mười họ từ 20 năm trước đã sớm phong luân hồi. Luân hồi phong, cái đó, âm phủ bên trong Nại Hà Kiều liền trở thành vật vô dụng. Cho nên, Bất Tử Vương gia chỉ có thể gửi hy vọng vào quốc sư. Quý nhân Trương gia là vì được phân cho Phá Tiền Sơn, có thể liên tục chi tiêu tiền bạc. Nhưng bây giờ trong loạn thế này, tiền tài đã trở nên vô dụng. Nhà bọn họ lại không sửa chữa cửa nói, nên mất đi căn cơ. Về sau, cái tà thế ngoại nhân một tiễn, gãy mất liên hệ giữa Trương gia và Phá Tiền Sơn. Không có âm phủ tạo tiền, con cháu Trương gia sẽ không còn tài. Vậy đã định trước cho thời đại này, phải chịu cảnh ăn mày, không có phú quý, thậm chí còn chịu sự tra tấn của đô di hoàng tộc âm quỷ. Về phần âm phủ và bát cảnh, có quá nhiều thứ phủ phiếm, ngay cả hồ ma cũng chỉ có thể lắng nghe. Từ từ ngẩng đầu lên, hỏi, việc này liên quan gì đến những điều mà lão phu nhân đang nói? Quan hệ chính là ở đây. Lý lão phu nhân nói đến đây, thần sắc trở nên vô cùng mừng trọng, tiếp lời. Người chuyển sinh cầu người rất nhiều, nhưng người có biết mời họ bên trong tính toán thế nào không? Lên cầu chính là phi nhân chi cảnh, mà tiếp xúc với hoàng tuyền bát cảnh mới có thể coi là phi quỷ chi cảnh. Đến khi bản sự lớn dần, bắt đầu ảnh hưởng đến hoàng tuyền bát cảnh, thì không còn là thần nữa. Nhưng đối với mời họ hiện nay mà nói, họ chỉ có thể ảnh hưởng đến Hoàng Tuyền Bát Cảnh, mà vẫn chưa thể khống chế được Hoàng Tuyền Bát Cảnh. Dù cho các môn phái đã tiễn biệt không ít người, dù cho các môn phái đã bỏ ra mấy đời tâm huyết, thì hiện nay cũng chỉ có thể coi như đang phục vụ Hoàng Tuyền Bát Cảnh, nhưng lại vẫn không thể nắm giữ được quyền điều khiển trong tay. Nghe nàng nói đến đây, Hồ Ma đột nhiên hiểu ra, trong khoảnh khắc, trái tim hắn đập mạnh hơn mấy phần. Ánh mắt cũng trở nên khó tin, nhìn về phía nàng thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói. Cho nên, các ngươi muốn hoàn toàn nắm giữ Hoàng Tuyền Bát Cảnh, thậm chí thay thế luôn cả nó. Không sai. Lý Gia Lão Thái Thái nhìn thấy Hổ Ma đã hiểu, đáy mắt già nua của bà lấp lánh một tia sáng, giọng nói nhẹ nhàng. Các ngươi muốn cải biến thiên hạ, phù trục thái tuế, chúng ta đều tán thành. Thậm chí, nếu các ngươi cần dân tâm của thiên hạ, chúng ta sẽ giúp đỡ. Nếu các ngươi cần các pháp môn kỳ bí của thế gian, chúng ta cũng sẽ không giấu giếm. Nhưng chúng ta cũng muốn để lại chút gì đó cho con cháu của mình. Khi khu trục thái tuế, các môn dị thuật sẽ biến mất, và cả những pháp môn lên cầu cũng sẽ dần dần biến mất. Nhưng những gì còn lại trong Hoàng Tuyền Bát Cảnh sẽ không bao giờ biến mất. Đó là pháp môn vĩnh cửu của nhân gian, cũng là nơi hội tụ của bản nguyên thiên địa, vạn vật. Cái này chính là điều mà mười họ cần hiểu. Trở về quê hương, Hồ Ma nghe lời của Lý Gia Lão Thái Thái, Hồ Ma cảm thấy da đầu mình như sắp nổ tung. Trong lòng hắn, cảm giác vừa hoang đường lại vừa như có lý. Tựa như đây là điều vốn dĩ phải xảy ra. Khó trách các ngươi không muốn trở thành tiên, không muốn giúp quốc sư chế tạo Bạch Ngọc Kinh. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào vị Lão Thái Thái, như không thể kiềm chế được nụ cười của mình, trầm thấp mở miệng. Các người chê kế hoạch của hắn quá cô đơn, quá tẻ nhạt, không vui vẻ. So với các người đã quen sống trong phú quý suốt 20 năm qua, hắn quả thật chẳng có gì đáng để các người mơ ước. Cho nên, các người không muốn trở thành tiên của hắn. Ngươi nghĩ sao? Là sau khi cải biến thiên địa, ở trong cái phồn hoa của nhân gian, sẽ có một cuộc sống vĩnh viễn trường tồn như thần tiên sao? Hắn ngừng lại, nhìn quanh, như muốn đánh giá sự phản ứng của đối phương. Chính các ngươi thật ra lại coi thường mười họ à? Nắm giữ Hoàng Tuyền Bát Cảnh, vậy thì có kẻ có thể trong âm phủ tạo tiền, còn cháu đời đời không phải lo cảnh khốn cùng. Có kẻ có thể tha tội cho vong hồn, không phải nhận báo ứng âm đức. Có kẻ chuyên lo việc tạo phúc, vận mệnh vĩnh viễn hanh thông, may mắn ngập trời. Hắn cười nhạt, nhìn thẳng vào Lý Gia Lão Thái Thái, sớm nên nghĩ đến, quốc sư ở kinh thành không nhận được sự ủng hộ của các ngươi, không phải vì các ngươi lương tâm thức tỉnh, mà chỉ vì quốc sư không thỏa mãn khẩu vị của các ngươi mà thôi. Đối mặt với lời nói có phần châm biếm của Hồ Ma, Lý Gia Lão Thái Thái lại giữ vẻ thần sắc tỉnh táo, bình thản. Nàng chờ một lúc, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Tuyền Bát Cảnh còn lại hai cảnh đủ cho ngươi phân chia. Huống hồ, ngươi và mười họ đấu pháp đâu phải chuyện đơn giản như vậy. Nhưng nếu ngươi đồng ý tương trợ, giúp chúng ta phá giải chướng ngại trên cầu, không chỉ thiên hạ này sẽ thuộc về tay ngươi, mà việc lập tân hoàng, khu trục thái tuế cũng sẽ nhanh chóng thành công. Lời của nàng mang theo một sức mê hoặc vô cùng. Nhưng Hồ Ma bỗng nhiên ngừng cười, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, rồi nói. Không thể nào. Lý Gia Lão Thái Thái kinh ngạc, có chút nghẹn ngào, hỏi, vì sao? Bởi vì ngươi vẫn chưa hiểu rõ kế hoạch của chúng ta. Hồ Ma thở dài, đưa tay che trán, nói tiếp, chúng ta muốn đối kháng thái tuế, mục đích là tập hợp đủ sức mạnh của thiên hạ, ý chí của muôn dân, không còn đường lui, chỉ có thể đối diện với cự vật khổng lồ kia, đấu một trận, tìm một tia hy vọng sống. Nhưng bây giờ mệnh chưa thành, các ngươi lại đến lấy cái này, lấy cái kia, làm cái cho thần tiên sống mộng. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ tiêu điều và mỉa mai. À, ngươi lưu lại 5 cân, ta lưu lại 5 cân, chưa bắt đầu mà đã chia hết, vậy còn làm sao đấu với thái tuế? Khi Hồ Ma không chút do dự cự tuyệt, Lý Gia Lão phu nhân cũng khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Hồ Ma trên mặt là biểu lộ hoang mang, mệt mỏi. Còn Lý Gia Lão phu nhân thì mơ hồ có chút hụt hẫng. Sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ nhàng hít một hơi. Lần này không còn khí thế như lúc trước khi nói về Hoàng Tuyển Bát Cảnh, mà chỉ chậm rãi nói, chúng ta đã dày công tích lũy 20 năm, tất cả đều để cho ngươi, để giúp ngươi lập Tân Thiên. Đây đã là một nhượng bộ rất lớn từ 10 họ. Hồ Ma chỉ cười lạnh một tiếng, thậm chí lười biếng trả lời. Lý gia lão phu nhân thấy vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng, từ từ nâng mắt nhìn về phía hắn. Lúc này, thân phận của nàng như biến hóa, từ vị tổ tông trong gia tộc Lý gia, biến thành vô thường Lý gia lão tổ, chậm rãi gật đầu, nói, Trấn Tý Hồ gia con cháu có tiền đồ, bản sự lớn, tập hợp thế lực này, và các pháp môn của gia tộc. Người tu luyện thành tựu hôm nay, khi ở Thượng Kinh, ngay cả quốc sư cũng không thể làm gì ngươi, có thể nói, ngươi là người đứng đầu trong 10 họ. Nhưng ngươi không thể không thừa nhận, ngươi quá tự tin. Ta hiểu tự tin của ngươi, đến từ những người trong các thế hệ kia, họ quả thật có thể có không ít người, và đều đã lên cầu, nhưng ngươi cần phải biết, họ lên cầu quá muộn. Nàng nhìn Hồ Ma, như thể đang giảng giải thuật pháp cho hậu bối. Lên cầu chính là siêu thoát, con đường siêu thoát không phải là quy căn tố nguyên, mà là mỗi người đều có thể trở lại quê hương. Sau khi lên cầu, tự nhiên sẽ hướng về bản nguyên, tìm về nơi đi đến. Ở đây người lên cầu rồi sẽ càng gần Hoàng Tuyển Bát Cảnh, bởi vì Hoàng Tuyển Bát Cảnh vốn là chúng ta đến từ nơi đó, nhưng người kia lại đến từ Thái Tuế. Bọn họ lên cầu biết rằng khoảng cách đến Thái Tuế càng gần thì lại càng nguy hiểm, cho nên người kia trả lại một đạo hương có lẽ còn cách chúng ta xa hơn nhiều. Người trông cậy vào bọn họ giúp ngươi thắng. Lý gia lão thái thái ngừng lại, rồi nói tiếp, khó lắm, nói câu không dễ nghe, nếu thật sự cưỡng ép phân thắng thua, hai bên đấu ra hỏa khí, sợ rằng ngay cả chúng ta cũng không thể nắm vững phân tắc, thế đạo này bị hủy cũng là điều có thể xảy ra. Khi nói đến đây, giọng của nàng không nặng, nhưng ý tứ trong lời nói lại vô cùng nghiêm trọng. Hồ Ma bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía nàng, trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng. Lão phu nhân là đang uy hiếp ta sao? Lúc trước khi hẹn đấu pháp, chỉ là để bảo toàn một chút đồ vật, nhưng giờ lại nói cái gì đấu pháp có thể hủy hoại thế đạo này? Chẳng phải là uy hiếp thì là cái gì? Lý gia lão thái thái chỉ lạnh lùng nhìn Hồ Ma, không đáp lại, tựa hồ im lặng, chính là sự phủ nhận. Hồ Ma đón ánh mắt của nàng, trong đó bỗng hiện lên một tia băng lãnh, một nụ cười nhẹ nhàng. Từ từ, hắn gật đầu, nói, lão phu nhân nói, bà và tổ mẫu của ta là quen biết cũ, chắc hẳn bà cũng hiểu rõ lão nhân gia của nàng. Năm đó, khi bà về tổ, từng nói với ta rằng, đứa bé hiểu chuyện, cuối cùng sẽ phải ăn nhiều khổ. Một câu của hắn đã nói hết những nỗi nhớ nhung mà nàng dành cho hắn, cũng nói hết nỗi khổ tâm của người Hồ gia. Đúng vậy, những người hiểu chuyện dường như luôn gặp phải xui xẻo, chịu khổ cũng là điều tốt, nhưng điều đáng sợ nhất là làm việc mà không có kết quả. Ta, Hồ gia, gặp phải cảnh khổ này đã sớm tính toán, nên mới rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, chỉ còn lại ta đơn độc. Các ngươi ngược lại đã hưởng 20 năm phú quý, còn muốn làm thần tiên sống. Nói đến đây, sắc mặt hắn đã lạnh đi. Thiếu các người sao? Lý gia lão phủ nhân nghe hắn nói càng lúc càng nặng, sắc mặt cũng hơi ngạc nhiên. Dưới đôi mắt lạnh lẽo của nàng, chỉ thấy sự bình tĩnh, không hề tỏ ra dao động trước lời nói của hắn. Ta là muốn tập thiên mệnh, phù Thái Tuế. Những thứ ngươi nói trước đây, ta đều muốn. Nhưng mà, trên mặt Hồ Ma, nụ cười mỉa mai càng trở nên rõ rệt. Đến lúc này, hắn không thể kiềm chế được nữa. Giọng nói của hắn cũng dâng cao. Nhưng nếu thực sự là một đám người ở phía trước liều mạng, còn một đám người ở phía sau ngăn cản, vậy thì, mẹ nó, hủy đi. Lý gia lão phu nhân bỗng nhiên nghe thấy những lời này, biểu cảm của nàng có vẻ như không thể kiềm chế được. Người như nàng đã sống lâu năm và hiểu biết, tự nhiên biết nhìn mặt mà nói chuyện. Nhưng lúc này, nàng rõ ràng cảm nhận được rằng Hồ Ma không hề nói đùa. Nàng chợt cảm thấy có lẽ nàng đã lầm khi gặp phải mặt này của hắn. Và những lời nói này sao lại có thể từ một người đang ôm hy vọng cứu thế mà nói ra, lại còn sẵn sàng làm tổn hại tất cả. Người già rồi cho nên không hiểu. Hồ Ma nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Lý gia lão phu nhân, vừa nói, vừa đứng lên. Hắn từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh nhạt, giọng điệu mỉa mai. Uổng công, ngươi muốn dùng cầm để đánh vỡ thi đạo này, nhằm uy hiếp ta sao? Ngươi căn bản không hiểu. Đấu pháp là để cho các ngươi cơ hội, chứ không phải để các ngươi đàm phán thẻ đánh bạc. Hừ, ta đi theo con đường thủ tuế, là người thô bạo, chỉ biết dùng biện pháp đơn giản. Cho nên, so với cái đấu pháp văn vẻ này, ta càng muốn trực tiếp đánh tới, khiến các ngươi phải phục tùng, đánh bại các ngươi, đồ còn lại tự nhiên sẽ rơi vào tay ta. Mời họ có hay không, quý nhân lão gia có hay không, không quan trọng, chỉ cần dân chúng bên ngoài có thể lên La Thiên Đại Tế là đủ. Chỉ tiếc, chính vì chúng ta hiểu rõ thế giới này, yếu đuối ở đâu, hiểu rõ cách hủy diệt thế đạo này nhanh nhất, cho nên ta mới chỉ có thể trông coi quy củ và cùng các ngươi đấu trận pháp này. Nhưng nếu có một ngày thực sự có kẻ phá vỡ quy củ này, chúng ta không còn hy vọng thắng lợi, lúc đó đầu của ta sẽ tìm đến các ngươi, tại cửa các ngươi. Lúc này ngoài trời gió lạnh thổi qua, ánh nến lay động chiếu lên mặt hắn, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt lộ ra hung quang. Hắn nghiêm giọng nói, lão thái thái, trở về nói cho các ngươi Lý gia con cháu và nói cho những kẻ khác biết, chúng ta không có đường lui, thế đạo này đã bị thái tuế chú ý, không còn đường lui, các ngươi cũng đã bị ta để mắt tới. Lý lão phu nhân cũng không biết đã bao lâu nàng chưa từng cảm nhận được áp lực như vậy. Thủ tuế nhân gần kề vốn dĩ sẽ gây áp lực cho các môn đạo khác, đặc biệt là khi cơn thị nộ của thủ tuế trỗi dậy giống như một hung thần ác sát trực tiếp ép tới trước mặt, khiến người ta nhất thời hoảng sợ. Đã lâu sau, nàng mới từ từ khôi phục lại vẻ thong dong, chậm rãi cười, lưng còng xuống, thân thể gầy guộc nhưng đôi mắt vẫn không rời Hổ Ma. Nàng thở dài, nói, ta quên mất, nếu bàn về trò chơi mạo hiểm, người Hổ gia chẳng hề thua ai. Hổ Ma nhìn nàng, sắc mặt nghiêm túc, tập trung quan sát thật lâu, rồi chậm chậm lùi về phía sau một bước, bóng dáng rời xa khỏi thân hình Lý gia lão phu nhân. Hắn nhẹ nhàng cười, nói, áp lực gần đây thật lớn, có chút từ trên mà đến, lão phu nhân đừng để trong lòng. Lý lão phu nhân lại cười nhẹ, trấn an hắn, người trẻ tuổi nên có nghị lực như vậy, nếu không có đủ sức mạnh để thành công, thì sao có thể khiến người khác tin tưởng rằng các ngươi sẽ làm nên đại sự. Lý lão phu nhân lại nói tiếp, chỉ là ván cược lần này có vẻ hơi tàn nhẫn, không cho đường lui, lại còn ép người ta phải dâng hết tất cả lên ngươi. Thật sự khó để khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ngươi có thể nói phục những người kia, nhưng lại không thấy được, còn có thể nói phục những thế gia khác nữa. Nếu nói đến quốc sư, huống chi thiên hạ này rộng lớn, ngoài mười họ và quốc sư, ai biết còn bao nhiêu tài năng xuất chúng. Bọn họ, liệu có thể tin ngươi, liệu có đánh cược vào đây không? Đây quả là một vấn đề. Hổ Ma nghe vậy, cũng thở dài một hơi, rồi nói, rốt cuộc thì, ngươi hiểu chuyện lại thường chịu thiệt, vốn là một câu nói bất công, nhưng lại hay gặp phải. Lý gia lão phu nhân nghe xong, liền khẽ hít một hơi, như thể đã suy ngẫm kỹ trong lòng, rồi nhìn thẳng vào Hổ Ma, chậm rãi nói, ban đầu ta định cùng ngươi thương lượng, giúp ngươi quay về quê hương, coi như một lời ước hẹn, giúp ngươi đạt được thành công, đồng thời cũng làm hài lòng mười họ mười ta. Nhưng bây giờ, xem ra, chúng ta có thể không phục ngươi, nhưng ngươi hẳn cũng không phục những người đã tin tưởng và theo ngươi đặt cược. Mười họ kia đều là người giang hồ, vậy thì cứ coi như là quay lại cuộc cá cược này vậy. Nàng nói đến đây, khuôn mặt trở nên nghiêm túc tiếp lời, nếu như Lý gia thua, tất cả mọi thứ đều sẽ giao cho ngươi, vận mệnh của chúng ta coi như đã kết thúc. Những đệ tử trong hình hồn môn, từ trên xuống dưới, chiến trường khói lửa, sinh tử đều nằm trong tay ngươi. Nhưng nếu như các ngươi thua, nàng dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng, rồi tiếp tục, vài họ khác, lão thân không quan tâm, nhưng ta muốn tất cả các ngươi toàn lực giúp ta Lý gia phá mẫu thức, ti trưởng hoàng tuyến huyết ô chỉ, bước vào trở lại quê hương chi cảnh. Hoặc là, trong cuộc đấu này, nếu Lý gia hiểu rõ và quay lại được quê hương chi cảnh, đó cũng là bản lĩnh của mười Lý gia, đã được phú quý đầy trời. Lúc đó ngươi cũng không cần phải dùng sức uy hiếp người khác. Hổ Ma nghe xong, sắc mặt hắn liền ngưng lại, nhưng trong lòng cũng hiểu rằng, lão phu nhân này, mặc dù lời nói ra sau cùng, song lại là sự thật. Mười họ hiện nay đều có một đạo mẫu thức, nhờ vào đó mà có thể ảnh hưởng đến Hoàng Tuyền Bát Cảnh, có được sức mạnh thần thông rộng lớn. Tuy nhiên, mẫu thức này cũng chính là trở ngại, ngăn cản bọn họ, khiến họ không thể thực sự khống chế được Hoàng Tuyền Bát Cảnh. Nàng muốn đưa ra một thương lượng, tự mình làm con bài trao đổi, chủ động giúp họ phá vỡ mẫu thức. Việc này tự nhiên là không thể, nhưng nếu nàng có thể dùng cách này để làm con bài cược, và trong trận cược này, nàng có thể lĩnh hội được điều gì đó, thì nàng sẽ nắm bắt được cơ hội. Dù sao, nếu nàng thật sự có thể nắm giữ Hoàng Tuyền Bát Cảnh, thì dù có muốn quản lý, nàng cũng chẳng thể làm được gì, bởi vì từ lúc đó, nàng sẽ hòa nhập cùng với thiên địa, tồn tại mãi mãi. Trận cược này, ngoài việc đánh giá ai có pháp lực cao minh hơn, còn có một yếu tố khác quan trọng hơn, đó là xem ai có thể tiến thêm một bước. Người đi trước một bước, tức là người chiến thắng, kẻ thắng sẽ thu hết tất cả. Hổ ma trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên thấp giọng hỏi, vậy nếu có kẻ khác muốn phá vỡ thế cục, làm ta gặp phải nguy hiểm thì sao? Lý lão phù nhân chậm rãi đứng dậy, nói, ngươi vừa mới nói đó, lão thân thật sự không dám tán đồng hoàn toàn. Mười họ cũng giống như những nhân tài trong thiên hạ này, không phải ai cũng muốn theo các người trong trận đấu này, cũng không phải ai cũng sẵn sàng đánh mất gia sản hiện tại của mình. Nhưng dù sao, mời họ ít nhiều cũng phải giữ thể diện, huống chi bọn ta là vài dòng họ, hiện nay đều đã ghi danh tại cái thạch đỉnh kia. Khi lời nói ra, nếu có kẻ bất tuân, những người còn lại cũng không thể không đáp ứng. Vậy nên, người yên tâm, đấu pháp thì đấu pháp, nếu có kẻ thua không chịu nhận, mà còn làm ra chuyện gì tổn hại đến đại cục, thì ta, Lý gia, sẽ là người đầu tiên đứng ra trừng trị hắn. Hồ ma nghe vậy, đôi mắt khẽ sáng lên, vội vàng đỡ Lý lão phu nhân đứng dậy, cười nói, đây mới là mời họ có thể có diện mạo. Lý lão phu nhân nghe lời khích lệ, tuy mặt không có vẻ cười, nhưng lại thở dài một tiếng, chúng ta Lý gia cũng là bị Triệu gia gian xảo lừa gạt, bị phu oan, trở thành kẻ đứng ra nhận lỗi, chuẩn bị mọi thứ, nhưng vẫn thiếu thốn. Nhưng đuổi kịp chính là vượt qua. Lần này chúng ta đánh cược, lợi dụng cái mãnh hổ quan này làm để tốt. Thế nhưng, lão thân cũng muốn nhắc nhở ngươi một điều. Người thần tứ vương này do Lý gia ta nâng đỡ, nhưng hắn không nghe theo sự phân phó của Lý gia. Người này dưới tay có một chi phủ đồ quân, ngươi cũng phải cẩn thận, vì người ngoài không biết rõ về phủ đồ quân này đâu. Nếu lão thân phải nói, cái tên phù đồ này thực ra còn thiếu một chữ nữa, trước cái chữ phù phải thêm chữ huyết. Huyết phù đồ. Hồ ma nghe xong, đôi mày đột nhiên nhíu lại, hỏi, huyết ô trì là chữ bằng máu sao? Lý lão phu nhân gật đầu, ngẩng đầu nhìn hồ ma, trên môi lộ ra một nụ cười kỳ lạ, như cười mà không phải cười. Đúng vậy, mà cuộc thắng thua của chúng ta cũng ở chỗ này, chỉ cần xem người có phá được chữ máu này không, hay là sẽ phải cầu xin chúng ta Lý gia thu hồi nó. Hồ ma cùng Lý gia lão phu nhân đối thoại không phải ở nhân gian, mà trong một trận pháp khổng lồ mang tên Nhân Đầu. Nơi này đã bị Lý gia lão phu nhân dùng cây nghi trượng của mình tạo ra thế trận cấp trấn áp bẹp. Tuy nhiên, Diệu Khoai Lang hành động nhanh chóng, những con cô hồn dã quỷ đã tiến vào trong thành, vẫn còn đang náo loạn xung quanh, đặc biệt là rất nhiều cô hồn dã quỷ không phải là những bóng ma đã từng quen thuộc, mà là những hồn ma mới xuất hiện, gia nhập vào đại quân dã quỷ này. Mãnh hổ quan bên trong từ lâu đã trở nên hỗn loạn, dưới quyền thần tứ vương, thủ binh giữ quan ít nhất phải có vài vạn người, nhưng trước vô số âm hồn đang tấn công từ bên ngoài thành, mọi thứ đã hoàn toàn im ắng. Một khu vực quan trọng như vậy giờ đây chẳng còn một tiếng người, dường như đã trở thành một tòa thành không người trấn giữ. Ở phía sau, tam quân hợp lại thành một minh chi địa, cũng đã bắt đầu căng thẳng, vội vàng nhìn về phía xa. Bọn họ có thể nhận thấy, trong một đêm này, mãnh hổ quan dường như đã xảy ra chuyện lớn, khu vực quan trọng như vậy mà lại không có ai canh giữ, giống như đã bỏ hoang, mọi người chỉ biết vội vã di chuyển, lo lắng đợi đến sáng sớm, khi âm khí tiêu tan, sẽ nhanh chóng chiếm được quan ải này. Bọn họ thậm chí không thể tưởng tượng được sau khi chiếm được thành, cảnh tượng sẽ như thế nào. Một đội quân gần 100.000 người canh giữ quan khẩu, mà lại chỉ dựa vào quân đội quỷ thần, trong một đêm đã phá vỡ, khiến những người sống chỉ còn biết đứng sau lưng chờ đợi để thủ công. Sắp tới, khi tin này được truyền ra, chắc chắn sẽ tạo nên những cuộc bàn tán xôn xao về một kỳ tích trong truyền thuyết. Nhưng cũng không ngờ, ngay tại mãnh hổ quan này, sau khi vạn âm thanh lặng im, chỉ còn lại tiếng gào thét của âm hồn, tiếng cười đùa của cô hồn dã quỷ trong thành, tìm kiếm niềm vui trong bóng tối, trong danh trướng, không khí u ám như mực. Đột nhiên vang lên một tiếng thở dài, trầm thấp. Thần tứ vương tỉnh dậy, hắn đưa tay sờ soạng trên bàn, tìm được cây châm lửa và châm đốt ngọn đèn. Ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn chiếu lên khuôn mặt hắn, trắng bệch và đôi mắt đầy tơ máu. Nghe bên ngoài, không có động tĩnh gì, chỉ có âm phong vù vù cuốn qua cuốn lại. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Sau mấy ngày chiến đấu, hắn vốn định ngủ một giấc dài, ít nhất cũng phải 2-3 ngày để chỉnh đốn lại. Nhưng không ngờ chỉ mới 2 canh giờ, hắn đã tỉnh dậy. Cùng lúc đó, trong các danh trướng khác, không biết bao nhiêu binh lính cũng lần lượt mở mắt. Trên người bọn họ đều tỏa ra mùi huyết khí nồng đậm. Bọn họ không mặc giáp, chỉ lặng lẽ mở mắt, giống như những khối sắt đã bị gì xét. Hồ, khi bọn họ ra khỏi danh trướng để bắt đầu bày trận, trong cái quan khẩu rộng lớn này, đột nhiên một mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Mùi máu tanh này, dù không thể nhìn thấy hay sờ thấy trong bóng tối, nhưng lại dường như nặng nề hơn cả khí âm hồn của ma quỷ, khiến cho âm phong gào thét trong quan khẩu cũng phải dừng lại. Tất cả những tiếng cười huyên náo của các quỷ hồn trong bóng tối cũng bị đẩy lùi. Mùi huyết khí này tràn ngập, khiến cho mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đầy căng thẳng. Sau đó, hắn kinh hãi, im lặng không một tiếng động, thu lại âm phong, đầu hơi cúi xuống, không để ý tới sự nhắc nhở của nhà mình. Nãy nãy, định bỏ đi. Hờ, nhưng bọn họ đâu biết rằng, ngay khi huyết khí cuồn cuộn bốc lên, sữa của chúng đã đổ ra. Bọn chúng là những kẻ đầu tiên phát hiện ra, cả kinh quay lại, rồi lập tức chạy ra khỏi thành. Một tòa mãnh hổ quan lớn như vậy, lại như thể đã tự tử, nhảy xuống nước trong bóng đêm, gió thổi nhẹ mà cũng như ngừng lại. Chỉ có trước quan, một trận pháp nhân đầu rộng lớn đã bị cưỡng ép thay đổi phương hướng, giờ đang hướng thẳng về phía cửa mãnh hổ quan. Sao trời vẫn chưa sáng, mọi người nóng vội chờ đợi trời sáng, hy vọng công thành tam quân sẽ hợp thành minh. Lúc này, họ đều có chút sốt ruột, không ngừng nhìn về phía đông, nhưng chỉ thấy một mảng im lặng. Không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không có ánh lửa nào từ mãnh hổ quan. Họ chỉ cảm thấy đó là một tòa quan ải không người. Âm khí tỏa ra, như thể có thể dễ dàng bỏ đi, nhưng kỳ vọng thì không thấy gì. Chỉ cảm thấy đêm nay sao mà dài dằng dặc, trời lẽ ra phải sáng từ lâu, nhưng mãi vẫn đen kịt. Phía đông, chỉ có một tầng tơ máu, dường như đè nén cả mặt trời, không thể nhảy lên được. Và ngay trong lúc sự im ắng đang kiềm chế sự nôn nóng, bỗng nhiên, họ nghe thấy âm phong phía trước dần dần thu lại. Mọi người mừng rỡ, nghĩ rằng gà đã gáy, bóng đêm sắp qua, tâm trạng liền trở nên phấn khởi. Nhưng không ngờ, vào lúc đó, cánh cổng mãnh hổ quan, vốn đen tối như mực, tưởng chừng không còn bóng người sống, bỗng nhiên từ từ mở ra. Một đội quân bao phủ trong màn đêm, chậm rãi, từ trong quan ải tiến ra, khiến không khí càng thêm hỗn loạn. Rầm, chẳng ai ngờ, mãnh hổ quan lại vào lúc này mở rộng cửa thành. Điều đáng chú ý nhất chính là, trước kia, mãnh hổ quan vốn là một mảnh nhân đầu đại trận, nhắm ngay vào trong quan ải. Khi đội binh mã xuất hiện, những linh hồn oan khuất, vốn chưa thể siêu thoát, cảm nhận được mối thù oán, chính là những kẻ đã chém đầu mình. Họ không cần phải kích động, chỉ cần sáng sớm, lòng thù hận đã cuồn cuộn dâng lên, giống như sóng lớn, bao trùm mọi thứ. Tuy nhiên, đội quân từ trong mãnh hổ quan đi ra, lại không thèm nhìn những đầu lâu đang nằm trên mặt đất. Chỉ nghe thấy tiếng thép va vào nhau, tiếng móng ngựa và giày sắt dẫm lên đầu lâu, lướt qua, đi thẳng ra ngoài quan ải, chậm chậm tiến về phía bên ngoài. Trong nhân đầu đại trận, những đầu lâu kia bị ngăn chặn bởi sát khí, đến ngay cả mắt cũng không thể mở ra, chỉ có huyết lệ từ trong hốc mắt chậm rãi rỉ xuống, lăn dài trên gò má. Đó là đằng sau đội binh mã ấy, các tướng lĩnh đang trông coi những con đường dẫn đến nhân đầu đại trận, cùng với đội tiên phong đều cảm nhận được một luồng mùi dì sắt, mùi máu tanh nồng nặc. theo gió thổi tới, họ hít thở không thông, trái tim bỗng dưng nhảy lên tận cổ họng. Trong đầu, một cảnh tượng vụt qua, thanh âm đã run rẩy, Phủ Đồ Quân. Dưới quyền thần Tứ Vương có Phủ Đồ Quân, đội quân này chuyên giết người vào ban đêm. Thời gian này đã trôi qua lâu, nhưng bầu trời vẫn một mực tối đen. Chẳng lẽ là do Phủ Đồ Quân đã tỉnh lại, chuẩn bị xuất quan để giết người, vốn định để các ngươi sống thêm mấy ngày. Nhưng các ngươi lại nhất quyết làm phiền giấc mộng của ta. Vậy thì hãy chuẩn bị để ta lấy mạng các ngươi, cho dù có phải để các ngươi nghỉ ngơi một phen đi chăng nữa. Trong bầu không khí ngột ngạt đó, đột nhiên, tiên phong của đại quân bắt đầu tăng tốc, bóng tối bị quấy động. Khi đến gần thì liền rõ ràng nhìn thấy, đó là những đoàn người, mỗi người đều mặc thiết giáp. Cả người, lẫn ngựa đều được bao bọc trong lớp giáp sắt, nặng nề và kiềm chế. Trên áo giáp của họ, thì thoảng lại có máu tươi vương ra, móng ngựa chạm xuống mặt đất, rõ ràng là nơi đất cứng, đầy sương mù. Nhưng không hiểu sao, dưới vó ngựa lại có máu tươi vương ra, từng mảnh, như thể mặt đất dưới chân đang dịn ra một loại huyết thủy kỳ dị và bí ẩn, cùng với khí huyết bốc lên, giữa không gian mờ mịt, nhìn từ xa, họ giống như đang đạp lên một mảnh huyết hà dày đặc, lao về phía trước, tiếng động khổng lồ, không chỉ trong chớp mắt, đã khiến cho nhân đầu đại trận trước mãnh hổ quan bị xông vào tan tành, mà ngay cả quân tiên phong phía sau, nhân đầu đại trận cũng lập tức bị khí huyết dày đặc bao phủ. Không ổn, trong quân không ít người tài ba đã nhận thấy sự bất thường, lập tức sử dụng dị pháp. Một bức họa xuất hiện, được ném về phía trước, cuộn tròn lại và mở ra, tạo thành một tấm màn chắn giữa Phủ Đồ Quân và quân tiền phong. Trong bức họa ấy, một con sông lớn hiện ra, rơi xuống mặt đất chừng hơn 10 trượng, sóng cuộn cuộn, nước dâng mãnh liệt, đột ngột tăng vọt, chặn đứng Phủ Đồ Quân trước mặt. Trận chiến này, các quân tiên phong và các tướng lĩnh còn chưa chuẩn bị kịp, nên phải vội vã rút lui vào trong doanh trại để an toàn. Nhưng lại không ngờ, Phủ Đồ Quân, dù qua màn đêm tối tăm và trước dòng sông lớn, vẫn không chút do dự mà vượt qua sông, tiến thẳng tới, dưới vó ngựa, máu tươi vàng tung tóe. Dòng sông trong chớp mắt như bị xóa sạch, chỉ còn lại những đoàn quân đi qua, để lại vết máu như giấy vụn dính trên mặt đất. Cùng lúc đó, tại Cử Châu, trong một tiểu viện, Lý gia lão phu nhân đang được hai cháu gái nâng đỡ, chậm rãi bước ra từ dưới một tán cây hòe. Trong viện, một nam nhân trung niên vội vàng đứng dậy nghênh đón, Lý gia lão phu nhân ngồi xuống, thở dài, Hồ gia đứa nhỏ này, so với những tử đệ của chúng ta, thật không giống nhau, vốn dĩ không phải là thứ chúng ta có thể dạy dỗ được. Nam tử trung niên bưng trà đưa tới, hỏi, có thể tin được không? Lý gia lão phu nhân nhẹ gật đầu, nói, khí phách của hắn không phải là thứ tầm thường, siêu thoát khỏi thế tục, quả thật có khí chất của một đại la pháp sư, có thể dẫn dắt quốc gia. Nàng uống một ngụm trà, rồi từ từ buông xuống, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sâu xa, nói tiếp, tự nhiên, hắn cũng có thể giúp chúng ta Lý gia phá vỡ cái bế tắc 10 năm nay, giúp ta lấy lại cơ hội quay về quê hương. Hài nhi minh bạch. Nam tử trung niên gật đầu, rồi lùi lại vài bước, đến bên cây hòe, hắn đưa tay xoa nhẹ thân cây, trầm mặc một lúc, sau đó trầm thấp lên tiếng. Lý thị tộc nhân, tứ đại đường quan, 800 chấp sự, 3000 chân, chạy nghe lệnh. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, chấp âm phù, lĩnh quỷ tướng, đủ sức phò tá mãnh hổ quan, cùng nhau hỗ trợ thần tứ vương, cùng trấn tí hồ gia phân cao thấp.